Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV. Chương 21: Nội môn va chạm ngoại môn. Cương không thể lâu, thái cực cũng phải chú ý một âm một dương, một cương một nhu, huống hồ là võ kỹ. Chỉ sợ vừa lên không đánh được kẻ thù lại bị kẻ thù đánh lại thì quá cực đoan. Diệp Trần lắc lắc đầu, từ bỏ tứ phần ngũ liệt quyền võ kỹ. Bạt kiếm thuật chú trọng lực bạo phát sinh ra trong khoảnh khắc rút kiếm, lực đạo và tốc độ phải lớn hơn trực tiếp vùng kiếm. Cho nên từ chiêu đầu tiên phải vượt lên đánh trúng kẻ thù, gắng đạt tới một chiêu chí mạng. Diệp Trần tu luyện cô phong thập tam kiếm. Nếu như có thể phối hợp với bạt kiếm thuật, như vậy từ lúc rút kiếm đến khi thu kiếm, cả quá trình không có sơ hở gì đáng kể, trừ phi thực lực đối phương hoặc võ kỹ vượt hắn rất nhiều. Nhưng rất nhiều sự tình không thể nhìn nhận như vậy. Bạt kiếm thuật không tệ, chỉ là đối với một người tu luyện kiếm pháp mà nói không phải một sự lựa chọn cao minh. Nó giống như tứ phần ngũ liệt trưởng, quá cực đoan. Vừa lên đã muốn đả thương người, nếu không đả thương, nhuệ khí chắc chắn tổn hao. Cho nên bạt kiếm thuật không thích hợp kiếm khách mà thích hợp sát thủ. Môn võ kỹ cuối cùng là khô độc ấn. Môn võ kỹ này sở trường ẩn giấu khí tức, lúc công kích vô thanh vô tức, kẻ thù còn chưa phát hiện đã bị trực tiếp đánh chết. Ngoài ra, cái tên khô mộc ấn tử khí trầm lặng, kỳ thực ẩn hàm sinh cơ vô hạn. Lúc công kích còn chưa đánh tới mục tiêu, tinh khí khóa chặt, chỉ có khoảnh khắc đánh trúng, mới như cây già gặp xuân, tỏa sáng sinh cơ và bạo phát lực đáng sợ. Rốt cuộc nên lựa chọn môn nào? Diệp Trần trầm tư một lúc, rất nhanh có sự lựa chọn của mình, giơ tay cầm cuốn thần pháp bí kịch Kim Nhạn Công lên. Hắn lựa chọn như vậy cũng là có lý do. So với võ kỹ công kích và võ kỹ phòng ngự, võ kỹ thần pháp càng thích hợp sinh tồn. Phải biết thiên hạ võ công không có gì cứng là không thể phá nổi, chỉ có nhanh là không bị phá. Khi tốc độ nhanh đến một cảnh giới nhất định, kẻ thù còn chưa kịp đánh bạn, bạn đã đả thương đối phương. Như vậy không phải lợi hại hơn bất kỳ võ kỹ công kích nào sao? Lùi một bước để tiến hai bước, cho dù bạn không đánh được đối phương cũng có thể lợi dụng tốc độ hơn người chạy trốn. Còn võ kỹ phòng ngự chỉ có thể giữ được một lúc, chứ không thể giữ được cả đời. Về phần thốn du bộ, bát bộ cản thiên và kim nhạn công, trong ba môn võ kỹ thần pháp, tại sao chỉ chọn mỗi kim nhạn công? Diệp Trần không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm giác mà thôi. Võ kỹ đã chọn xong, tiếp theo là công pháp bí tịch. Ngươi có ý gì? Cuốn thiết y công này là ta thấy trước. Đúng lúc này, giá sách hàng thứ ba bên cạnh đột nhiên phát sinh tranh cãi. Diệp Trần chỉ nghe tiếng đã biết là ai, hiếu kỳ từ đi ra, ánh mắt hướng về phía thanh âm. Cách đó 10 bước đang có hai người, một người tướng mạo tuấn tú, tuổi chỉ khoảng 13, nhìn có vẻ non nớt, không phải Trương Hạo Nhiên thì còn là ai nữa? Có lẽ vừa mới tới. Người còn lại 17-18 tuổi, thân khoác kình y màu vàng, thân hình cao lớn có lực. Hai cánh tay to hơn cả Trương Hạo Nhiên, mặt chữ quốc cằm vuông, mắt nhỏ và dài, toát lên quang mang âm lạnh, giống như mãnh hổ và độc xà tổng hợp thể. Hai người đang tranh giành với nhau một cuốn nhân cấp cao dài võ kỹ phòng ngự, thiết y công. Môn võ kỹ này phẩm chất không cao, nhưng tương đối thực dụng và có hiệu quả, mức độ hoàn nghênh không hề thua kém võ kỹ nhân cấp đỉnh giai. Trương Hạo Nhiên vốn định mang về tu luyện bù đắp khuyết điểm phòng ngự quá thấp, ai ngờ vừa chạm tay vào thì đã bị đối phương lấy mất. Chưa hết còn trợn mắt nhìn hắn, ý là biết điều mau cút. Trương Hạo Nhiên đâu có chịu được điều đó, lập tức nổi giận đùng đùng. Thiếu niên áo vàng hắc hắc cười. Một đệ tử ngoại môn mà dám hoành hoàng như vậy, mau cút về nhà uống sữa đi. Trương Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm. Đừng tưởng ta không biết người là ai. Hoàng Bính Văn, 17 tuổi, ngưng chân cảnh sơ kỳ tu vi, nhị thiếu gia Thanh Phong Thành thành chủ. Biết thì tốt. Hoàng Bính Văn ngạo nghễ. 17 tuổi mới ngưng chân cảnh sơ kỳ mà còn không biết xấu hổ, ngươi có tư cách gì mà dám cuồng ngạo trước mặt ta? Trương Hạo Nhiên ngữ khí kinh nhân. Những lời này nói ra khiến những người xung quanh nhao nhao nghị luận. Người này là Trương Hạo Nhiên à? Chẳng trách dám chống lại Hoàng Bính Văn. Nhưng ngữ khí sắc bén đấy, chỉ sợ đắc tội không ít người. 13 tuổi luyện khí cảnh, tầng thứ 10 đỉnh phong, nếu như cuối năm nay có thể đột phá ngưng chân cảnh, sẽ lọt vào top 5 thiên tài Lưu Vân Tông. Lần này Hoàng Bính Văn đúng là đá nhầm thiết bản. Nghe nói Trương Hạo Nhiên rất được trưởng lão nội môn coi trọng, ngay cả võ kỹ nhân cấp đỉnh giai Hổ Bào Long Quyền cũng phá lệ để hắn tu luyện. Hoàng Bính Văn nghe những lời nghị luận xung quanh, sắc mặt càng trở nên khó coi, âm trầm nói: Tiểu tử, được lắm, không phải dựa vào quan hệ mới dám hoành hoang sao? Nực cười, Trần Hạo Nhiên ta cần gì quan hệ, có dám đánh cược không? 2 tháng sau võ đạo quảng trường đối chiến, người thua nhận sai với đối phương. Trương Hạo Nhiên lại ném ra một quả bom tấn tới. Hoàng Bính Văn và đám đệ tử nội môn xung quanh đều kinh ngạc. Đùa gì chứ, một đệ tử ngoại môn mà dám khiêu chiến đệ tử nội môn. Được được, sẽ làm theo ý ngươi. Hoàng Bính Văn ta nhận lời là được chứ gì. Mặc dù so mình với một đệ tử ngoại môn có chút mất thân phận, nhưng hắn chỉ cần nhẹ nhàng đánh bại đối phương là được. Đến lúc đó, người khác nhất định cảm thấy Trương Hạo Nhiên không biết trời cao đất dày mà không chỉ trích hắn. Giơ tay giật cuốn thiết y công bí tịch trong tay Hoàng Bính Văn, Trương Hạo Nhiên chẳng thèm quay đầu đi thẳng xuống nhà. Hoàng Bính Văn sắc mặt tái nhợt, đang giận mà không biết xả đi đâu, thì phát hiện tầng 2 còn một đệ tử ngoại môn nữa, quát khẽ: Nhìn cái gì mà nhìn? Diệp Trần ngây người, không ngờ mình lại thành cái thùng xả giận cho đối phương. Trong lòng ngầm bực, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh như băng. Mắt mọc trên mặt ta, nhìn đâu cũng phải, được ngươi cho phép sao? Lời này vừa xuất, đệ tử nội môn xung quanh lại kinh ngạc. Là chuyện gì vậy? Đệ tử ngoại môn năm nay kẻ nào kẻ nấy ngạo khí. Tên vừa rồi không nói làm gì, chí ít đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong, sau lưng còn có một trưởng lão nội môn ủng hộ. Tên này chỉ là luyện khí cảnh tầng thứ 6 trung kỳ, danh khí không nổi, không ai quen biết, nhưng khẩu khí chẳng hề thua kém Trương Hạo Nhiên. Hoàng Bính Văn giận đến phát điên, y phục toàn thân không gió tự bay, quang mang nâu đen toát trào ra ngoài cơ thể, tàn phát, áp lực vô biên, tựa hồ muốn xuất thủ. Hoàng Bính Văn, ngươi làm gì vậy? Có biết đây là đâu không? Một đệ tử nội môn áo đen tóc đen quát nói. Hoàng Bính Văn giật mình, hắn suýt chút nữa thì quên đây là vũ kỹ các. Động thủ là mình lệnh cấm chỉ cần bị phát hiện sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc, nửa năm không được vào vũ kỹ các. Thu lại chân khí, Hoàng Bính Văn hung ác nhìn Diệp Trần uy hiếp nói. Ra khỏi vũ kỹ các, cho người biết tay. Diệp Trần nhíu mày, người này chẳng khác gì một con chó điên, nhìn thấy ai là cắn người ấy. Chỉ là hắn thực lực tương đối thấp, khẳng định đánh không lại đối phương, nếu như không nghĩ cách, khẳng định chịu thiệt. Hạ quyết tâm, Diệp Trần ngẩng đầu. Ta cũng đánh cược với ngươi. 2 tháng sau, trên võ đạo quảng trường quyết chiến, ai thua người ấy nhận thua với đối phương, có dám hay không? Như sấm sét giữa trời quang, bản thân Hoàng Bính Văn cũng sửng sốt. Giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, Hoàng Bính Văn chỉ ngón tay về phía Diệp Trần nói. Dựa vào ngươi, không lẽ ngươi tưởng 2 tháng sau có thể đánh lại ta sao? Đúng là hoang tưởng. Cái gì? Ngươi không dám? Ta biết ngươi đang khích tướng ta, có gì mà không dám? Vừa hay 2 tháng sau dạy cho thằng nhóc Trương Hạo Nhiên một bài học. Hoàng Bính Văn vẫn còn chút nhẫn nại, hắn biết càng nhịn thì dục vọng càng cao, lúc được bạo phát càng thêm sảng khoái, dù sao 2 tháng chớp mắt là qua. Nếu đã như vậy thì ta cũng không làm phiền nữa. Thời gian một khắc qua rất nhanh, Diệp Trần còn phải tìm một môn công pháp nữa, đâu có thời gian lãng phí. Nhìn theo bóng dáng Diệp Trần, đám đệ tử nội môn lộ vẻ hứng thú, thầm mong 2 tháng qua mau, nói không chừng lại được chứng kiến một màn thú vị. Bên cạnh giá sách thuộc loại tu luyện công pháp, Diệp Trần chăm chú lựa chọn. Lục Dương Công, Chí Cương Chí Cương. Khô Mộc Quyết, khí tức nội liễm, cô quạnh im ắng. Lưu Văn Kình, nội khí vận chuyển cực nhanh, mang theo hỏa kình. Tiểu Thiên Kinh, Tiểu Thiên Tinh Công, lấy Tiểu Bắc Đại, nội khí tinh thuần. Tu luyện công pháp không nhiều, nhưng cũng khiến Diệp Trần hoa mắt chóng mặt. Loại nào cũng có, thậm chí còn có một số công pháp tương đối chênh lệch. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian một khắc cũng không quá nhiều. Diệp Trần có chút lo lắng, nếu không nhanh lên sẽ không có đủ thời gian. Tiện tay cầm lấy một cuốn bí tịch, ánh mắt Diệp Trần bất ngờ ổn định. Dưới cuốn công pháp này còn có một cuốn bí tịch khác, hình như bị ai đó vô tình để xuống. Bên trên bí tịch viết 3 chữ đen, Thuần Nguyên Công. Giơ tay cầm cuốn Thuần Nguyên Công bí tịch lên, Diệp Trần mở trang đầu tiên. Thuần Nguyên Công, nội khí nhất chuyển nạp bách xuyên, nội khí nhị chuyển bỏ hỗn tạp, nội khí tam chuyển rèn bản thân, nội khí tứ chuyển tâm hòa luyện, nội khí ngũ chuyển lục hợp nhất. Tốt, chính là nó. Chỉ mới liếc qua, Diệp Trần đã biết mình phải chọn nó. Thuần Nguyên Công này tu luyện đến đệ ngũ chuyển sẽ có lục hợp nhất hiệu quả. Thế nào là lục hợp nhất? Lục hợp nhất chính là tinh khí thần, thủ nhãn thân, 6 thứ hợp làm một, đạt đến tinh và khí hợp, khí và thần hợp, thủ và nhãn hợp, nhãn và thân hợp. Có thể công kích và phòng ngự của nó không bằng những công pháp khác, nhưng luận tinh thuần nội khí tuyệt đối có 102. Phải biết trong nhân cấp công pháp có thể đạt đến tinh khí, thần thủ nhãn thân lục hợp nhất là không nhiều. Không biết từ lúc nào, bên cạnh Diệp Trần đã xuất hiện một đệ tử nội môn. Đang lật sở bí tịch, nhận thấy ánh mắt Diệp Trần, hắn lễ phép tươi cười. Đến lúc nhãn thần liếc đến công pháp bí tịch trong tay Diệp Trần, kinh khi nói. Thuần Nguyên Công. Diệp Trần gật gật đầu nói. Đúng. Đối phương thoáng do dự nói. Thuần Nguyên Công đúng là công pháp tu luyện hiếm có. Chỉ là 100 năm nay, Lưu Vân Tông không có ai đạt đến đệ ngũ chuyển. Đạt đến đệ tứ chuyển cũng lèo tèo vài người. Ta khuyên ngươi nên chọn môn khác, nếu không sẽ tự lãng phí thời gian của mình. Đã biết như vậy thì càng phải tu luyện. Diệp Trần vui vì không ai tu cùng một công pháp với hắn. Về việc đối phương nói 100 năm qua không ai tu thành, đó cũng chỉ là võ giả luyện khí cảnh. Một khi trở thành võ giả ngưng chân cảnh là có tư cách nhận được một môn công pháp nhân cấp đỉnh giai. Bởi vì phần lớn mọi người đều từ bỏ công pháp vốn có, nên dù công pháp nhân cấp cao giai đã luyện đến đệ ngũ chuyển cũng không bằng được công pháp nhân cấp đỉnh giai. Thời gian của ta đến rồi. Chào một câu, Diệp Trần cầm 2 cuốn bí tịch vừa lựa chọn đi xuống lầu. Người kia lắc lắc đầu, hắn tốt bụng nên mới khuyên nhủ Diệp Trần. Còn đối phương nghe hay không thì không liên quan gì đến hắn. Sau này có nhận được ra nhau hay không còn khó nói. Trên giường, Diệp Trần nhắm mắt khoanh chân ngồi, 2 tay bắt quyết, 1 trên 1 dưới đặt trên đan điền. Theo những nhịp thở lên xuống, từng tia thiên địa nguyên khí từ 4 phía hội tụ, tạo thành hình xoáy tròn rót vào trong thân thể, không ngừng tuần hoàn trong kinh mạch. Nếu như có người có thể nhìn thấu, sẽ phát hiện trong đan điền Diệp Trần, trừ trung tâm vòng khí xoáy ra, còn một vòng khí xoáy khác đang hình thành, chậm mà có lực. Hô! Từ từ thổ ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần mở to 2 mắt, tinh mang cực kỳ mờ mịt từ trong con ngươi lóe lên rồi biến mất. 3 canh giờ tu luyện đến đệ nhất chuyển, xem ra mình vẫn còn đánh giá thấp năng lực bản thân. Diệp Trần rất hài lòng với hiệu suất của mình, nhất thời có chút xuân phong đắc ý. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, Thuần Nguyên Công tổng cộng có 5 chuyển, chuyển sau khó hơn chuyển trước. Tiếp theo đạt đến đệ nhị chuyển chí ít cần mấy ngày thời gian. Đệ nhàm chuyển phải gấp mấy lần. Đệ tứ chuyển gấp thêm mấy lần nữa. Đệ ngũ chuyển không phải đơn giản chỉ là gấp bao nhiêu lần, mà là cảm ngộ. Cho dù Diệp Trần sơ bộ nắm bắt tiềm lực bản thân, nhưng ngày thứ 3 tu luyện đến Thuần Nguyên Công đệ nhị trùng vẫn khiến hắn có chút giật mình. Bây giờ bên trong cơ thể hắn, vòng khí xoáy thứ hai đã bằng 1/10 khí xoáy vân khí quyết. Hơn nữa còn thuần túy, tinh luyện hơn. Giống như khí lưu thủy tinh trong suốt, không hề tì vết. Ngày thứ 6, Diệp Trần cả người bách mạch toàn thông. Thuần nguyên công nội khí lưu chuyển tuần hoàn không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Rèn luyện thể chất từng chút một, rồi mài thân thể, từ trong cốt cách huyết mạch hút ra một phần thuần nguyên khí cực kỳ tinh thuần, hòa vào tự thân, khí xoáy tráng đại. Chương 22. Người phỉ thúy cốc đến. Ngày thứ 7, thuần nguyên công đệ tam chuyển tu thành. Bây giờ vòng khí xoáy thứ hai đã bằng 1/5 vòng khí xoáy thứ nhất. Không chỉ tinh thuần khó tin, mà tốc độ vận chuyển cũng cực nhanh, giống như một bánh răng đầy động lực, phun nuốt một lượng lớn nguyên khí và nội khí phát ra từ vòng khí thứ nhất, tham lam vô độ. Diệp Trần thầm nghĩ, thuần nguyên công nội khí so với vân khí quyết nội khí tinh thuần gấp đôi, có lẽ đã đến thời điểm luyện hóa đối phương. Nếu không, trong người có hai loại nội khí vừa bất tiện mà lại khó đạt đến thuần nguyên cảnh đệ tứ. Thậm chí lục hợp đệ nhất ngũ chuyển. Nghĩ là làm, Diệp Trần toàn lực vận chuyển thuần nguyên công, bắt đầu phát động làn sóng công kích đầu tiên vào vân khí quyết nội khí. Vân khí quyết nội khí bị tập kích, ra sức phản kháng, dựa vào ưu thế số lượng bố trí tầng tầng phòng ngự, ngăn chặn thuần nguyên công nội khí thâm nhập. Nhưng thuần nguyên công nội khí quá tinh thuần, giống như một lưỡi dao nhọn, từng tầng đột phá, đi đến đâu nó đều luyện hóa tầng nội khí đó thành phòng ngự, tráng đại bản thân. Sau đó giống như một quả cầu tuyết, càng công kích lại càng cường đại. Cảm nhận thuần nguyên công nội khí bá đạo, trong lòng Diệp Trần cảm thán, chất lượng vĩnh viễn tốt hơn số lượng. Tổng lượng vân khí quyết nội khí nhiều hơn thuần nguyên công nội khí 5 lần, nhưng vẫn không phải đối thủ để chứng minh vấn đề này. Thời gian từ từ trôi qua. Khi vân khí quyết nội khí chỉ còn lại 1/5, vòng xoáy khí đột nhiên tan rã, tán loạn biến thành những tàn binh vô tổ chức, hoàn toàn không có khả năng uy hiếp thuần nguyên công nội khí. Vân khí quyết nội khí bị luyện hóa toàn bộ, đan điền Diệp Trần phồng lên, tu vi từ luyện khí cảnh tầng thứ 6 trung kỳ đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ. Vui vẻ thổ ra một ngụm sương mù hình mũi tên, Diệp Trần duỗi người, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, liền thành một mảng. Chỉ mới 10 ngày khổ luyện mà đã khiến mình đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ, không hổ là công pháp nhân cấp cao giai. Tu luyện công pháp đối với võ giả thực sự rất quan trọng. Trong điều kiện thiên phú tương đương, võ giả tu luyện công pháp cao cấp thành tựu lúc nào cũng cao hơn võ giả tu luyện công pháp cấp thấp, giống như đạo lý thiên cổ bất biến. Diệp Trần trong 10 ngày tu luyện thuần nguyên công đến đệ tam chuyển đã tích lũy không ít nội khí, bây giờ lại luyện hóa vân khí quyết nội khí, tu vi không nâng cao mới lạ. Trong lúc Diệp Trần còn đang tràn ngập tự tin, dưới chân núi Lưu Vân Tông xuất hiện một đám khách nhân, chia thành 2 nam 2 nữ. Lão giả đứng đầu hơn 60 tuổi, khuôn mặt tiều tụy, thần sắc đạm bạc, chân khoác trường bào lục sắc, hồng đeo một miếng ngọc bài phỉ thúy. Bên cạnh lão giả là 3 thanh niên nam nữ, người thanh niên khoảng chừng 17-18 tuổi, tướng mạo lạnh lùng, ngũ quan như dao khắc. Góc cạnh rõ ràng, bên trái thanh niên lạnh lùng là một thiếu nữ khôi ngô, khoảng 14-15 tuổi, mặc y phục lục sắc, hồng đao trường kiếm. Bên phải cũng là một thiếu nữ, nhưng lớn hơn thiếu nữ khôi ngô một chút, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cô ngạo, giống như một đóa không cốc u lan, lại giống như một đóa mẫu đơn. Hai loại khí chất bất đồng dung hợp làm một, càng lộ rõ khí chất xuất chúng. Thiếu nữ khôi ngô nói với thiếu nữ tuyệt mỹ: "Tuyết Nhạn tỷ, bất luận tỷ làm gì, muội đều tôn trọng sự lựa chọn của tỷ." Diệp Huyên: "Ta cũng không phải người kén chọn. Mẫu thân Diệp Trần và mẫu thân ta cùng là trưởng lão ngoại môn Nam La Tông, tình như tỉ muội. Từ nhỏ bà đã chăm sóc ta, đối với ta rất tốt. Chỉ là chuyện hôn nhân ta không muốn người khác quyết định thay mình. Hơn nữa ta không hy vọng phu nhân phu quân tương lai sống dưới ám ảnh của ta. Thiếu nữ tuyệt mỹ nhấn mạnh từng chữ, phối hợp với dùng mạo khí chất càng đầy hấp dẫn. Thiếu nữ khôi ngô Diệp Huyền gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Lúc này, lão già đạm mạc lên tiếng nói. Yên tâm, Phỉ Thúy Cốc ta thân là đệ tử Đại Tông Thiên Phong Quốc. Đương nhiên sẽ không để ngươi phải chịu ấm ức đâu. Với thiên phú của ngươi, vị trí trưởng lão nội môn coi như cầm chắc trong tay. Sao phải để chuyện thế tục làm ảnh hưởng tu luyện? Là ai? Dưới chân núi, bốn thủ sơn đệ tử ngăn đoàn người lại. Thanh niên lạnh lùng tiến lên trước một bước, cao giọng nói. Chúng ta đến từ Phỉ Thúy Cốc, vị này là trưởng lão nội môn Mộc Phùng Viễn, còn không mau nhường đường. Phỉ Thúy Cốc, trưởng lão nội môn. Thủ sơn đệ tử thoáng giật mình. Ở Thiên Phong Quốc, Phỉ Thúy Cốc đệ tử ra đường đều là đi ngang. Huống hồ, trưởng lão nội môn thật chẳng khác gì nhân vật bá chủ cấp. Hoàng đế cũng phải dùng lễ đối đãi. Mấy vị mời ra bên này. Thủ sơn đệ tử đứng đầu mỉm cười, đưa mắt ra hiệu với người bên cạnh. Mau đi thông báo thủ sơn trưởng lão. Một lúc sau, tin Phỉ Thúy Cốc cử người đến đã vàng khắp Lưu Vân Tông. Đại sảnh tiếp khách Lưu Vân Tông. Trừ mấy người bị trưởng lão nội môn ngồi bên trái, trên ghế chủ vị còn có một người đàn ông trung niên. Hắn tuổi độ 40, khung xương to và thô, một đôi hổ trưởng đặt trên tay ghế. Ngồi ở đó mà cảm giác như hổ cứ long bàn. Chính là Lưu Vân Tông đệ nhất cao thủ, tông chủ La Hành Liệt. Vốn dĩ, một vị trưởng lão nội môn bình thường đến, La Hành Liệt không cần đích thân nghênh tiếp, giao cho nội môn đại trưởng lão hoặc nhị trưởng lão là được. Nhưng lần này, người đến là Mộc Phùng Viễn, là một trong 10 trưởng lão nội môn đứng đầu Phỉ Thúy Cốc. Tu vi đạt đến bão nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực không hề thua kém La Hành Liệt. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão thực lực chưa chắc đã thua đối phương, nhưng muốn áp chế cũng rất khó. Vì thế diện, La Hành Liệt không muốn xuất hiện hiện tượng khách cường chủ yếu, đành phải đích thân xuất mã. Bởi vì Lưu Vân Tông chỉ có hắn thực lực rõ ràng là cao hơn đối phương. Bên tay phải, Mộc Phùng Viễn và ba người thanh niên đều đã vào chỗ ngồi. Ha, Mộc trưởng lão, cơn gió nào đưa ngươi đến đây? Xin lỗi vì đã không đón tiếp từ xa. La Hành Liệt cười mở cười cười, ánh mắt dừng lại chỗ Mộc Phùng Viễn. Mộc Phùng Viễn cười nhạt một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống, nói. Còn mong La Tông Chủ không trách chúng ta không mời mà đến. Lưu Vân Tông đại trưởng lão thân thể hơi có vẻ mập mạp. Đâu có, tông chủ chúng ta nghe nói mọi người tới nên mới tự mình tiếp khách đấy. La Hành Liệt gật gật đầu chuyển chủ đề. Không biết Mộc trưởng lão tới đây có việc gì, chắc không phải cố ý bái phỏng đâu nhỉ? Bái phỏng là đương nhiên, thuận tiện xử lý việc riêng cho tiểu bối. Việc riêng cho tiểu bối là việc gì? La Hành Liệt có chút kinh ngạc. Mộc Phùng Viễn hắng hắng giọng hỏi. Không biết quý phái có đệ tử ngoại môn nào tên Diệp Trần không? Vị này là muội muội hắn, Diệp Huyên. Còn vị này cũng có một chút quan hệ với hắn. Lời này vừa xuất, La Hành Liệt và mấy vị trưởng lão Lưu Vân Tông lập tức nhìn về phía Diệp Huyền và tuyệt mỹ thiếu nữ, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Hai cô gái dung mạo đều đẹp nhưng tu vi mới chính là thứ mọi người đang nhìn. Diệp Huyền chưa đến 15 tuổi, tu vi đã đạt đến ngưng chân cảnh sơ kỳ. Chân khí ít nhiều có chút pha tạp, có lẽ là mới bước vào chưa được bao lâu. Luận thiên phú, Lưu Vân Tông không thiếu thiên tài loại này, nhưng cũng không nhiều. Huống hồ đối phương còn là một cô gái. Thiếu nữ tuyệt mỹ thì có chút đáng sợ. Tuổi lớn hơn Diệp Huyền một chút mà tu vi đã đạt đến ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nếu cho nàng thêm mấy tháng thời gian nữa, đạt đến ngưng chân cảnh hậu kỳ cũng không phải vấn đề. Thiên phú thực sự quá xuất chúng. Ở Lưu Vân Tông, tuyệt đối lọt vào tam cường hoặc có thể cao hơn nữa. La Hành Liệt âm thầm cảm thán, Phỉ Thúy Cốc thiên tài mới là tầng tầng lớp lớp, nếu như kéo ra cũng đủ để tranh phong với những đệ tử xuất sắc nhất Lưu Vân Tông. Chẳng trách họ luôn bá chiếm vị trí đệ nhất đại tông Thiên Phong Quốc. Ngay cả Bắc Tuyết Sơn Trang cũng phải chịu thua một bậc. Cô nương tên gì? Đại trưởng lão không kìm được hỏi. Tuyệt mỹ thiếu nữ thần sắc tự nhiên. Chào đại trưởng lão, tiểu nữ Cơ Tuyết Nhạn. Cơ Tuyết Nhạn, có phải là đệ tử Cơ gia không? Đúng vậy. La Hành Liệt cười nói, Cơ gia có một đệ tử như ngươi, vị trí trong bát đại gia tộc càng thêm vững chắc. Đáng mừng, đáng mừng. Đúng vậy. Mấy vị trưởng lão nội môn gật đầu đồng ý. Người đâu? Đi gọi Diệp Trần đến đây. La Hành Liệt không biết Diệp Trần, nhưng hắn là tông chủ, chỉ cần nói một câu là được. Người thanh niên lạnh lùng nãy giờ chẳng nói câu nào, sau khi được Mộc Phùng Viễn giúp đỡ, đứng dậy lên tiếng nói. La tông chủ và các vị trưởng lão, Liễu vô tướng có một yêu cầu quá đáng, hy vọng trước khi giải quyết chuyện của Cơ sư muội, có thể giao thủ một phen với Hàn Sơn công tử của quý phái không? La Hành Liệt sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói là khuyển tử La Hàn Sơn? Mộc Phong Viễn mỉm cười nói, Liễu vô tướng là một trong tứ đại hạch tâm đệ tử của bổn tông, giao thủ với Hàn Sơn tông công tử chắc không bôi nhọ quý công tử đâu. Điều đó đương nhiên, chỉ là khuyển tử thân thể có bệnh, có lẽ không thể nhận lời. La Hành Liệt sắc mặt có chút khó coi, cẩn thận quan sát, chỉ thấy sâu trong mắt hắn ẩn giấu một tia ảm đạm. Liễu vô tướng có chút thất vọng, định nói gì nhưng lại bị Mộc Phùng Viễn ngăn lại. Cha! Đột nhiên bên ngoài đại sảnh xuất hiện một thanh niên áo lam. La Hành Liệt giật mình ngoái nhìn. Hàn Sơn, sao con lại đến đây? Thanh niên áo lam nhìn Liễu vô tướng nói, cha, nhận lời hắn đi, con cũng muốn được thử trường tuyệt của Liễu vô tướng. Nhưng yên tâm, con tự có chừng mực. Thanh niên áo lam chính là Hàn Sơn công tử La Hàn Sơn, cũng là con trai La Hành Liệt, xếp vị trí thứ hai trong số các đệ tử hạch tâm, chỉ thua mỗi Ám Hương kiếm Chu Mai. Liễu vô tướng đứng dậy. Hai năm trước, bốn người mạnh nhất trong giới thanh niên Thiên Quốc, Thiên Phong Quốc được phong làm tứ đại công tử. Đó là bổn môn đại sư huynh Phỉ Thúy công tử, Bắc Tuyết Sơn Trang Bắc Tuyết công tử, thủ lĩnh bát đại gia tộc Đoan Mộc gia Đoan Mộc công tử và Lưu Vân Tông Hàn Sơn công tử. Bây giờ đại sư huynh ta và Bắc Tuyết công tử đang trùng kích bão nguyên cảnh tầng thứ. Vậy mà người lại để mất vị trí đệ nhất đệ tử hạch tâm Lưu Vân Tông. Thực sự khiến người ta không sao hiểu nổi. Là Hàn Sơn khiêm tốn nói, Chu Mai thắng ta quang minh chính đại, có lẽ các ngươi không biết thực lực của nàng. Ám Hương kiếm Chu Mai đúng là rất mạnh, nhưng nói thật, so với đại sư huynh ta còn kém một bậc. Có thể ngươi tưởng đại sư huynh ta vẫn như hai năm trước, vậy thì ngươi nhầm rồi. La Hàn Sơn không muốn cùng đối phương tranh luận, lên tiếng nói, đừng phí lời nữa, không biết định thi đấu thế nào. Đối phương là một trong tứ đại hạch tâm đệ tử Phỉ Thúy Cốc, được thanh niên Thiên Phong Quốc gọi là Trường Tuyệt. Chân khí và trường công trên người cường hãn vô bì, nghe nói chỉ thua mỗi Phỉ Thúy công tử, không thể coi thường. Rất đơn giản, đối ba trưởng là được, chúng ta vẫn chưa đến lúc quyết đấu thực sự. Sẽ theo ý ngươi, ở ngay đây chứ. La Hành Liệt, Mộc Phùng Viễn và các Lưu Vân Tông trưởng lão nội môn chăm chú nhìn hai người không chớp mắt. Cuộc chiến giữa những thanh niên đứng đầu họ đã được xem nhiều, nhất là La Hành Liệt, mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng, vừa lo lắng vừa chờ mong. Cơ Tuyết Nhạn và Diệp Huyền mắt phóng dị sắc, có thể nhìn thấy sư huynh Liễu Vô Tướng và Hàn Sơn công tử đối quyết, chuyến đi này quả nhiên không tệ. Mời. La Hàn Sơn tiến lên vài bước, một tay chắp sau lưng, một tay hư dẫn. Liễu Vô Tướng bước từng bước lớn. Hy vọng ngươi dùng toàn lực, nếu không, không phải đối thủ của ta. Đương nhiên. Hai người đứng cách nhau 10 bước, bắt đầu xúc tích khí thế. Qua mấy hơi thở, tử khí, Đây là khí màu tím, không phải là khí tức chết. Không phải là khí tức chết chóc. Từ người La Hàn Sơn bao trùm khắp mặt, cũng không biết tu luyện công pháp gì. Chỉ thấy hắn quá khẽ lên một tiếng, lao thẳng vào Liễu Vô Tướng, tay phải đồng thời bổ ra. Người chưa đến lực đã đến, từ trong không khí nổi lên những đường gợn sóng nhàn nhạt. Sắc mặt Liễu Vô Tướng ngừng động, một chân dẫm vỡ viên đá bên dưới, lao ra như sấm sét. Lúc Hàn Sơn, lúc La Hàn Sơn đọ trường. Ầm. Khí lưu trong suốt khuếch tán theo hình cầu tròn, bàn ghế bay loạn xạ, đồng thời nhân ảnh hai người phân khai, kích xạ về phía sau. Diệp Huyền mặt có chút kinh sợ, không ngờ ngưng chân cảnh giới hậu kỳ đối chiến uy lực lại lớn như vậy. Cách 7-8 mét mà vẫn thổi bay một chiếc bàn, làm bằng gỗ đàn nặng. Cơ Tuyết Nhạn chỉ còn cách ngưng chân cảnh hậu kỳ một bước, vậy mà cũng không giấu nổi vẻ chấn kinh. Đương nhiên, nàng tự biết lượng sức mình, biết mình không phải đối thủ của hai người họ, ngay cả một trưởng cũng không đỡ nổi. Hai người ra sức khống chế thân mình, không hẹn mà gặp cùng lao vào giữa. Toàn thân tán phát, chiến ý mãnh liệt mà ở xa mọi người cũng cảm nhận được. Hết chương 22, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 23, Long không thể ở cùng xà. Ta thấy không cần ba trưởng đâu, nếu như thực lực của ngươi chỉ có vậy, trưởng thứ hai có thể phân luôn thắng bại. Liễu Vô Tướng khí lưu màu xanh tràn ra ngoài cơ thể. Luồng khí lưu này vô cùng lợi hại, không khí chạm vào lập tức vặn vẹo, phát ra những tiếng xì xì không ngớt. Thanh sát cương khí. La Hàn Sơn lầm bầm một tiếng, thần sắc trên mặt càng trở nên ngưng đọng. Trên ghế chủ vị La Hành Liệt lúc này còn căng thẳng hơn La Hàn Sơn. Thanh sát cương khí là một trong tuyệt học thất truyền của Phỉ Thúy Cốc, phẩm cấp là địa cấp sơ giai, có hiệu quả rõ ràng trong việc phá giải nội gia chân khí. Từ xưa đến nay, chỉ truyền cho đệ tử hạch tam nhất, đệ tử hạch tâm bình thường cũng không được. Như dị tướng mà Liễu Vô Tướng thể hiện, rõ ràng đạt đến thanh sát cương khí đệ bát trọng. Quả nhiên là kinh tài kinh diễm. Không biết là Hàn Sơn định ứng phó thế nào? Liễu Vô Tướng đạm bạc nói, chúng ta không cần đấu nữa. Chưa hẳn. Là Hàn Sơn hít một hơi thật sâu, lên ót, trên ót đột nhiên nổi lên một đường gân xanh. Tiếp theo là đường thứ hai, đường thứ ba. Cảnh tượng đáng sợ phát sinh, mắt hắn chuyển từ đen sang đỏ, từ đỏ hóa tím. Cuối cùng sinh ra hai đường lưu quang tử sắc phiêu lãng. Tử nhãn băng tâm, tử cực công đệ bát trùng, được lắm. Là Hành Liệt đầu tiên ngạc nhiên, sau đó cuồng hỉ. Các trưởng lão nội môn lúc này đều lộ vẻ tươi cười. Tử cực công là công pháp sơ giai, chia thành cửu trùng. Trùng sau đó luyện hơn trùng trước. Vốn dĩ còn tưởng La Hàn Sơn không phải đối thủ của Liễu Vô Tướng, bây giờ thì không cần phải lo lắng nữa. La Hàn Sơn thấy La Hành Liệt lộ vẻ cuồng hỉ, trong lòng cũng rất vui. Nghĩ đến hai năm vừa qua, đúng lúc là lúc lên lúc xuống. Từ hai năm trước sau khi giành được danh hiệu Tứ Đại Công Tử, hắn cứ kẹt mãi ở từ cực công đệ lục trùng, không thể tiến bộ. Sau đó để thua Hạch Tâm đệ nhất đệ tử hiện tại Chu Mai, bị mọi người cho rằng tiềm lực đã hết. Sau này ngay cả vị trí số 2 cũng không giữ được. Bây giờ chắc không còn ai nghi ngờ hắn nữa. Lần này là Liễu Vô Tướng xuất chiêu trước, bàn tay được khí lưu thanh sắc bao phủ hung mãnh, đánh ra giống như muốn hủy diệt cả đại sảnh. Là Hàn Sơn bất động thanh sắc, xuất trưởng nghênh đón. Chỉ khác là trưởng lực phát ra một âm thanh xé gió cũng không có, nhưng những nơi song trưởng đi qua, không khí xung quanh đột nhiên nổi lên một tia chấn động kịch liệt, giống như nước bị đun sôi, cuồn cuộn không ngừng. Song trưởng tương hỗ, mặt đất đột nhiên vỡ ra, kình đạo cuồng mãnh khuếch tán thành hình xoắn ốc, ép toàn bộ bàn ghế xung quanh vỡ vụn. Đối mặt với kình khí sắc bén, Cơ Tuyết Nhạn vận khí xuất chuyển, chống đỡ trước người. Đi đùng đi đùng, kình khí cuồn cuộn bị chặn lại, phát ra những tiếng nổ dày đặc, làm cho sắc mặt Cơ Tuyết Nhạn cũng phải trở nên trắng bệch. May mà chỉ là dư âm, lực đạo đã mất đi 7-8 phần. Diệp Huyền ở bên cạnh Cơ Tuyết Nhạn hoảng sợ nói: nếu như không phải là Tuyết Nhạn tỷ toàn lực ngăn cản, ngay cả dư âm cũng có thể làm muội trọng thương. Cơ Tuyết Nhạn nói: thanh sát cơ khí truyền phá nội gia chân khí, cộng thêm tinh thuần tử cực công chân khí, lực phá hoại không hề tầm thường. Trừ Cơ Tuyết Nhạn và Diệp Huyên, những người còn lại đều không coi luồng kình khí này ra gì. Trước người giống như có một bức tường khổng lồ làm tiêu tan tất cả lực đạo. Ngoài đại sảnh, Diệp Trần cảm xúc bắt đầu khởi động. Đây chính là ngưng chân cảnh hậu kỳ quyết đấu sao? Thật quá kịch liệt. So với cuộc chiến giữa các cao thủ võ hiệp hàng đầu trên TV ở thế kỷ 21 không hề thua kém. Không biết mình lúc nào mới đạt đến cảnh giới này. Đạp đạp đạp. Nương theo kình khí bạo phát, Liễu Vô Tướng thân hình hơi lắc, một lúc lùi liền 13 bước, mỗi bước lưu lại trên mặt đất một vết chân sâu hoắm. Là Hàn Sơn lùi 15 bước, bước cuối cùng đạp nát viên đá dưới lòng bàn chân, để lại một cái hố sâu 3 tấc. Kết quả là Liễu Vô Tướng nhìn hơn một bậc. Chăm chú nhìn La Hàn Sơn, Liễu Vô Tướng nói: dù sao, ta cũng sở trường trưởng công, lần này coi như hòa. La Hàn Sơn nói: bắt đầu trưởng thứ ba đi. Không cần, ta đã biết thực lực của ngươi rồi. Mặc dù vẫn chưa bằng được đại sư huynh ta, nhưng tóm lại đã hồi phục phong thái Hàn Sơn công tử. Liễu Vô Tướng lắc lắc đầu. La Hành Liệt thấy đánh không thành, ha ha cười nói: Phỉ Thúy Cốc đệ tử đúng là danh bất hư truyền, anh hùng xuất thiếu niên. Mộc Phùng Viễn nói: để La Tông Chủ chê cười rồi. Ha ha, đâu có. La Hành Liệt tâm trạng đang rất phấn khởi, con trai La Hàn Sơn quay trở lại đội ngũ thiên tài, người là phụ thân như hắn cũng thấy phong quang, nhếch miệng nói: Hàn Sơn, tự mình kiếm chỗ ngồi xuống đi. Là Hàn Sơn gật gật đầu, nhìn Liễu Vô Thanh nói: nói với Bùi Vô xong, là Hàn Sơn ta đã quay trở lại. Ta sẽ nói. Hai người tự tìm chỗ ngồi, sau đó không nói gì thêm nữa. Ngoài đại sảnh, Diệp Trần hồi lại thần, khom người nói với La Hành Liệt: tông chủ, các vị trưởng lão, đệ tử Diệp Trần bái kiến. Đại trưởng lão thản nhiên nói, vào đi. Bước vào đại sảnh, Diệp Trần nhìn thấy Diệp Huyên, Cớ Tuyết Nhạn, bên cạnh nàng hắn cũng biết. Mấy năm trước hai người đã từng gặp nhau, bây giờ nàng đã hết vẻ non nớt, không còn là cô gái nhỏ ngày xưa nữa. Chỉ là thế sự biến huyễn, mục đích chuyến đi này hắn trên cơ bản đã đoán ra, chỉ là mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến mức thân thiết. La Hành Liệt ổn định lại cảm xúc, uy nghiêm nói. Diệp Trần, hai người này ngươi quen chứ? Quen. Diệp Trần hít một hơi thật sâu. Nếu là việc riêng thì để các ngươi tự mình giải quyết, ngươi thấy thế nào? La Hành Liệt không có tâm trạng quản việc riêng của tiểu bối, đối phương cũng đâu phải đệ tử hạch tâm. Vâng. Cớ Tuyết Nhạn đứng dậy nhìn La Hành Liệt và Mộc Phùng Viễn nói. Cho phép đệ tử và hắn được nói riêng với nhau vài câu. La Hành Liệt và Mộc Phùng Viễn gật đầu. Đi đến trước mặt Diệp Trần, Cớ Tuyết Nhạn thản nhiên nói. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Diệp Trần không nói gì, trực tiếp đi theo. Diệp Huyên bắt đầu sau một thoáng do dự, quay sang chào mọi người rồi cũng chạy theo. Ngoài đại sảnh là quảng trường đón khách lát đá cẩm thạch trắng. Trên quảng trường dựng một tấm bình phong, cao 3 trượng 3, rộng 2 trượng 4, cực kỳ rộng lớn. Bên cạnh bình phong, Cơ Tuyết Nhạn chăm chú quan sát Diệp Trần. Một lúc lâu sau mới nói. Ta đến đây là để... Diệp Trần ngắt lời nàng, lên tiếng nói. Ta biết. Ngươi biết. Cơ Tuyết Nhạn có chút bất ngờ. Trong ấn tượng của nàng, đối phương mặc dù không ngốc, nhưng cũng không phải là người thông minh. Chỉ là lần này gặp lại, tựa hồ có chút biến hóa. Chương 24. Tu luyện. Sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại hết đệ tử Phỉ Thúy Cốc. Khiến các ngươi biết mọi người đều là người. Phỉ Thúy Cốc chẳng có gì lợi hại. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Diệp Trần không nói thế. Tranh cãi với một bão nguyên cảnh hậu kỳ, lại là trưởng lão nội môn Phỉ Thúy Cốc, chẳng khác gì tự chê mạng trường. Muốn mình muốn tìm đường chết. Tông chủ, đệ tử xin phép cáo từ. Diệp Trần nhìn La Hành Liệt hành lễ. La Hành Liệt phất phất tay. Nếu như đã giải quyết xong thì cho ngươi lui. Vâng. Lúc quay người, Diệp Trần chẳng muốn nhìn Cơ Tuyết Nhạn nhanh nhẹn rời đi. Diệp Huyền bên cạnh Cơ Tuyết Nhạn bĩu bĩu môi, cảm giác có chút mất mặt. Đều là đệ tử Diệp gia, sao lại khác nhau đến thế? Cơ Tuyết Nhạn nói khẽ. Hy vọng hắn không nói linh tinh với dì Tuệ. Bảo hắn cũng không dám. Diệp Huyên nói như đinh đóng cột. Sự kiện giải trừ hôn ước đã qua được 10 ngày. Trong 10 ngày đó, Diệp Trừ đã uống viên thanh phong ngọc lộ hoàn đầu tiên. Loại đan hoàn này đúng như lời đồn, nuốt xong tạp niệm không sinh, tinh thần sảng khoái, đả thông toàn bộ kinh mạch trong người, khiến nội khí cũng trở nên dễ điều khiển. Tâm động khí động, cũng chính là thuần nguyên công đệ tứ chuyển cảnh giới. Ngoài ra, Diệp Trần đã bắt đầu tu luyện kim nhạn công. Môn khinh công này đối với nội khí yêu cầu rất cao, nhất định phải thuần túy, không tạp chất. Nếu không rất khó luyện đến đại thành, lăng không hư độ hơn 100 mét. May mà thuần nguyên công nội khí tinh thuần đến khó tưởng, tạp chất sớm đã bị loại hết ở đệ nhị chuyển. Đến đệ tứ chuyển, thông qua tâm hào rèn luyện, nội khí có thêm một phần linh tính. Tu luyện kim nhạn công dễ như trở bàn tay. Mấy hôm nay nội khí cứ dục dịch, có lẽ là dấu hiệu sắp đột phá của luyện khí cảnh tầng thứ 7. Thuần nguyên công đệ tứ chuyển tốc độ tu luyện nhanh đến phi thường, chỉ có điều muốn đạt đến ngưng chân cảnh khó càng thêm khó. Có cách nào khác không nhỉ? Nói chính xác, mình sẽ đến thế giới này mới được nửa năm, đâu có như người khác, tu luyện 4-5 năm thậm chí 7-8 năm, căn bản không thể so sánh. Từ sau khi biết Diệp Huyền đã tiếp nhận ngưng chân cảnh sơ kỳ, Diệp Trần biết mình phải nỗ lực hơn. Nếu không, trên Diệp gia tộc cơ hội cuối năm, hắn sẽ không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Hơn nữa, ngoài Diệp Huyền, con trai thứ hai của đại bá Diệp Đường cũng là nhân vật lợi hại. Dù sao hắn và Diệp Huyền cũng được công nhận là Diệp gia hai đại thiên tài. Lấy từ trong ngực áo ra một chiếc bình ngọc, mở nút gỗ, một viên đan dược màu lam lan ra, rơi vào lòng đàn bàn tay Diệp Trần. Tăng khí đan, võ giả luyện khí cảnh thường dùng đan dược này để vượt ải, giá trị hơn 2.000 lạng bạc. Bây giờ Diệp Trần chỉ còn cách luyện khí cảnh tầng thứ 7 đúng một bước chân, cũng có thể một tuần sau là có thể đột phá, nhưng hắn không đợi được lâu như vậy. Chuẩn bị trực tiếp dùng tăng khí đơn nâng cao tu vi, đột phá lên tầng thứ 7. Như vậy có thể bớt 7 ngày khổ công. 7 ngày khổ công đối với người thường mà nói không là gì, đối với Diệp Trần mà nói ý nghĩa trọng đại. Với năng lực lĩnh ngộ của hắn, 7 ngày có thể tham ngộ một môn nhân cấp cao giai võ kỹ. Ngay cả nhân cấp đỉnh giai võ kỹ Cô Phong Thập Tam Kiếm cũng chỉ dùng 2-3 tháng mà thôi. Đấy còn vì Cô Phong Thập Tam Kiếm không trọn vẹn, nếu không 1 tháng là đủ. Cho nên 7 ngày chắc chắn tiết kiệm được, không hề lãng phí. Khoanh chân ngồi trên giường, Diệp Trần búng ngón tay, tăng khí đan lam sắc bay lên rồi rơi vào miệng hắn, thuận thế trôi xuống họng vào cơm trong cơ thể. Ực, tăng nguyên đan vừa gặp nước liền tan ra, biến thành nguyên khí tinh thuần. Trong nháy mắt, thuần nguyên công nội khí giống như một con ác lang ngửi thấy mùi máu tanh, từ đan điền hung mãnh trồm ra, gần như quấn lấy tinh thuần nguyên khí hóa tác từ tăng khí đan trong nháy mắt. Hùng hăng luyện hóa. Năng lực luyện hóa cường đại quá, nếu như đổi thành vân khí quyết nội khí, hiệu suất chắc chỉ có một nửa. Chất lượng nội khí tăng cao, tốc độ luyện hóa nguyên khí càng nhanh. Đây là kiến thức mà cả chân linh đại lục đều biết. Đương nhiên, tổng lượng nội khí nếu như nhiều, đối với nguyên khí luyện hóa cũng có không ít giúp đỡ. Phải biết dưới điều kiện thông thường, số lượng đánh bại chất lượng không phải điều gì hiếm thấy. Một canh giờ trôi qua. Từ bên trong cơ thể Diệp Trần phát ra một tiếng ba nhẹ. Đan điền vốn đã mở rộng không ít, bây giờ lại căng lên, giống như một quả bóng khí. Còn trong trung tâm đan điền, xoáy khí trong suốt thần khí, tốc độ bột đột ngột gia tăng, giống như mộ khối tinh vân có linh tính, không ngừng phân nuốt biến hóa, hấp thù nội khí giới. Một lúc lâu sau, Diệp Khí Trần mở mắt, từ từ thổ ra một ngụm chóc khí, mặt mày hớn hở, cuối cùng cũng bước vào luyện khí cảnh tầng thứ 7. Luyện khí cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong và luyện khí cảnh tầng thứ 7 kỳ thực không khác nhau là mấy, chỉ có điều đó là đối với người bình thường. Đổi thành Diệp Trần, bất cứ một chút tiến bộ nào đều khiến trận đấu thực lực của hắn đại tăng, càng có thể phát huy rõ kỹ uy lực. Hôm nay không nên tiếp tục lĩnh ngộ thuần nguyên công, tốt nhất nên củng cố tu vi trước. Diệp Trần biết nền móng vẫn là quan trọng nhất, nền móng vững chắc mới có thể tiếp tục xây dựng, nền móng không vững thì có khác gì một tòa lầu trên không, lúc nào cũng có thể sụp đổ, thậm chí sau này vượt ải tàu hòa nhập ma, trở thành phế nhân. Một ngày một đêm trôi qua, Diệp Trần triệt để củng cố tu vi, hơn nữa còn có một tiến bộ nhỏ, tăng khí đan có thể tiết kiệm 1 tháng khổ công, giảm bớt 7 ngày thời gian đột phá, còn hơn 21 ngày nữa vừa đủ để hắn tiến thêm một bước. Những ngày tiếp theo, Diệp Trần dùng miếng thanh phong ngọc lộ hoàn thứ 2, một hơi trùng kích thuần nguyên công đệ ngũ trùng lục hợp nhất. Đương nhiên, cuộc sống không phải một đầm nước chết. Lần trước gặp gỡ ngoại môn đệ tử, đệ nhất đệ tử Ngô Tông Minh, hai người trở thành bạn. Những lúc rảnh rỗi vẫn tìm nhau nói chuyện, trao đổi võ kỹ. Vốn dĩ Ngô Tông Minh tự cho mình rất giỏi, nghĩ Diệp Trần thành tựu trên phương diện võ kỹ, mặc dù cũng cao nhưng vẫn còn thua hắn một chút. Nếu biết sau khi nâng giới hạn tu vi lên luyện khí cảnh tầng thứ 7, động thủ thực sự, Ngô Tông Minh chắc chắn rơi xuống hạ phong. Nhân cấp cao giai võ kỹ liệt hòa quyền trước khi kim cương quyền của đối phương không thể làm ăn được gì. Điều này khiến hắn không sao tin nổi. Hắn đâu biết kim cương quyền trong tay Diệp Trần đã đạt đến cảnh giới cao nhất cương nhu nhất thể. Dưới điều kiện hạn chế tu vi, liệt hòa quyền của hắn làm ăn được gì mới lạ. Hết chương 24. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 25, Thực Chiến. Trong núi không ngày tháng, nửa tháng nữa đã lại trôi qua. Trong đêm tối, Diệp Trần thoa liên người luyện thể cao, dự định chính thức trùng kích thuần nguyên công đệ ngũ chuyển, hợp nhất tinh khí thần, thủ nhãn thân lại là một. Về phần thoa luyện thể cao, không phải không có tác dụng. Trong lục hợp nhất có cả thân thể cường đại tràn ngập sức sống mới có thể gia tăng một phần hiệu suất thành công. Thuần nguyên công nội lực thôi động đến cực hạn, Diệp Trần lưỡi trống lên môi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái nghĩ mà không nghĩ. Dầm dầm, bên ngoài vô thanh vô tức, nhưng bên trong cơ thể Diệp Trần thì gió nổi mây phun, âm thanh nội khí lưu chuyển chẳng khác gì một con sông nhỏ, liên miên bất tận. Đối với võ giả mà nói, trong lục hợp tam hợp gần như đã hợp làm một, ví dụ tinh và khí. Võ giả tu luyện bước đầu tiên là luyện tinh hóa khí. Tinh và khí vốn đã không phân biệt, lúc nào cũng có thể chuyển hóa. Còn tinh và thần ở cùng nhau là tinh thần, chỉ cần tập trung cao độ, hai bên có thể hợp làm một. Khó là khó ở chỗ làm thế nào hợp khí và thần với nhau, và cũng chính là cái gọi là khí thần hợp. Trải qua nhiều ngày tham ngộ, Diệp Trần đã có chút manh mối. Tâm khẽ động, nội hí thuận theo kinh mạch lưu chuyển đến mi tâm. Ở đó nhân thể linh hồn cư ngụ, mà linh hồn chính là thần. Sau khi đi hết 36 vòng, nhiễm thêm linh hồn chi lực, nội khí lui trở lại đan điền, Diệp Trần biết mình đã thành công hợp nhất tinh khí thần. Tiếp theo là ngoại tam hợp. Ngoại tam hợp nhìn thì rất đơn giản, ví dụ muốn mắt đến tay đến, thân thể phối hợp, kỳ thực điều kiểu này hơi thô, người thường thông qua huấn luyện gian khổ đều có thể làm được. Còn ngoại tam hợp mà thuần nguyên công nói là thu tứ chi, mắt và ba ngoại loại nguyên khó trong trung tâm. Ba loại nguyên khí này với ba thứ kể trên gắn bó chặt chẽ, cảm ứng lẫn nhau, đó mới là ngoại tam hợp chân chính. Đầu tiên rút nguyên khí ẩn tàng trong trung tâm, Diệp Trần không dám chậm trễ, cẩn thận nhẹ nhàng. Phải biết trung tâm là bộ vị quan trọng nhất của cơ thể, chỉ cần có chút sai lầm, con người sẽ trở nên tê liệt, rất khó cứu chữa, cho nên không thể qua loa. Nội khí từ từ thẩm thấu vào trung tâm, lôi ra một nguyên khí mờ mịt từ từ dung hợp cùng nội khí. Đợi cả hai triệt để hợp nhất, Diệp Trần bỏ lại tia dung hợp nội khí nguyên khí quay lại trong trung tâm. Làm như thế, đợi Diệp Trần đem ngoại tam hợp và nội tam hợp dung hợp làm một, trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi lớn, toàn thân hoàn toàn ướt đẫm. Nhưng tất cả đều đáng giá. Bây giờ, trong nội khí đã ẩn chứa tứ chi, mắt và nguyên khí trong trung tâm, lại bao hàm tinh thần, tốc độ phản ứng, tốc độ ý thức, tốc độ xuất thủ, độ nhạy bén của mắt đều có chất biến hóa. Ngoài ra, thuần nguyên công sau khi tiến nhập đệ ngũ chuyển, tốc độ phun nuốt nguyên khí luyện hóa đạt đến tình trạng phi thường. Một ngày khổ tu trên cơ bản bằng 3-4 ngày trước kia. Bên ngoài sơn mạch vô biên vô hạn là hoàn cảnh hết sức phức tạp. Có rừng rậm, có đầm lầy, có hoàng sơn dã lĩnh, cũng có tầng tầng lớp lớp thủy vực. Mấy hôm nay thường xuyên có thể nhìn thấy một thân ảnh đi qua đi lại, kích sát hết con yêu thú này đến con yêu thú khác. Vận khí thực sự không tốt, 13 con yêu thú cấp 2 mà chẳng có lấy một ngưng kết nội đan. Trong đó còn có một con yêu thú cấp 2 đỉnh phong. Thanh cương kiếm mở phanh xác yêu thú, phát hiện bên trong chẳng có gì. Diệp Trần có chút bực bội. Vốn dĩ từ sau khi thuần nguyên công đạt đến cảnh giới cao nhất đệ ngũ truyền, trong lòng Diệp Trần hiểu, sau này muốn nhanh chóng tiến bộ chỉ có mượn nhờ ngoại vật, ví dụ như nội đan yêu thú. Nội đan yêu thú là tinh hoa ngưng kết từ nguyên khí thiên địa mà yêu thú hấp thu. Trên lý thuyết, một miếng nội đan 1 năm tuổi có thể giảm 1 năm võ giả khổ công. Nội đan 5 năm tuổi có thể giảm 5 năm khổ công. Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Nội đan không phải chỉ có nguyên khí tinh hoa, nhiều hơn là yêu khí. Võ giả bình thường nhiễm một chút yêu khí là phát cuồng nguy hiểm. Nhiễm nhiều chỉ muốn tự nổ mà chết. Đương nhiên, nếu như tu vi đạt đến bão nguyên cảnh thì có thể dùng chân khí hút yêu khí ra, lợi dụng nội đan hoàn mỹ. Chỉ là phẩm cấp miếng nội đan nhất định phải dưới bão nguyên cảnh. Cũng chính là nói, bão nguyên cảnh võ giả không thể làm gì với nội đan tứ cấp trở lên. Mùi huyết tanh mãnh liệt hấp dẫn không ít yêu thú đến xem xét. Diệp Trần nhắm hai mắt, vận dụng linh hồn lực cường đại, cảm nhận trong vòng 30 mét có một luồng yêu khí tương đối mạnh, hẳn là một con yêu thú cấp 2 đỉnh phong. Vèo, thân thể nhẹ lướt, Diệp Trần bay người lên cao như một con chim lướt, như một con chim lớn, lướt đi hơn 20 mét, hùng mãnh lao xuống phía sau một cây đại thụ. Phốc phốc, cây đại thụ bị chém 2 đoạn, lộ ra một con yêu thú như lang như hổ. Yêu thú cấp 2 đỉnh phong, yêu thú hổ lang. Diệp Trần rung cổ tay, tinh cương kiếm hóa thành kiếm mang sáng chói đâm ra, kinh diễm vô cùng. Kiếm mạnh nhất chính là cô phong thập tam kiếm đăng phong tạo cực. Yêu thú hổ lang đâu ngờ Diệp Trần lại ra tay nhanh như vậy. Vừa mới di động thân thể, ngực đã bị đâm trúng. Còn thú bị thương hung hãn dị thường, một chảo chụp vào cánh tay Diệp Trần. Muốn chết, phong hồi lộ chuyển. Diệp Trần bỏ qua đòn công kích của đối phương, nội khí bơm vào tinh cương kiếm nhảy ngược về phía sau, làm vỡ lồng ngực con yêu thú hổ lang, đồng thời thuận thế chém đứt móng vuốt đang vươn ra của đối phương. Còn yêu thú cấp 2 đỉnh phong cường hãn dưới 2 chiêu liên tiếp của Diệp Trần, thân thể mềm nhũn, vô lực nằm co quắp trên mặt đất, rõ ràng không thể sống được. Ngó vào vết thương của yêu thú hổ lang, Diệp Trần sáng mắt cuồng hỉ nói. Đúng là đổi vận, trong người con yêu thú hổ lang này có nội đan. Một kiếm bổ phanh thi thể yêu thú hổ lang, Diệp Trần giơ tay tìm, lấy ra một miếng nội đan lớn bằng quả trứng màu vàng sữa, thỉnh thoảng còn ánh lên màu hồng phấn. Theo như tài liệu ghi chép về yêu thú, cơ thể yêu thú cấp 2 sản sinh nội đan, tỷ lệ tiến giai yêu thú cấp 3 đại tăng. Nếu như màu sắc nội đan có chút chuyển biến, chứng minh thời điểm tiến giai không còn xa nữa. Miếng nội đan này vàng nhũ lại hơi có ánh hồng, chứng tỏ là dấu hiệu sắp tiến giai, so với nội đan cấp 2 bình thường mạnh hơn không ít. Hơn nữa nhìn kích thước lớn nhỏ, có thể phải hơn 1 năm tuổi. Chương 26. Hạt vĩ ma lang. Nội đan 1 năm tuổi do cho dù bị dược thủy tịch tà bỏ đi 9 phần 10 yêu khí và nguyên khí chí ít vẫn tiết kiệm được 1 tháng khổ công. Huống hồ miếng nội đan này sắp tiến giai, nói không chừng hiệu quả tăng gấp đôi, có thể tiết kiệm 2 tháng khổ công. Nhìn miếng nội đan trong tay, mặc dù tâm tính Diệp Trần ổn định cũng có chút không khống chế được cảm xúc. 2 tháng khổ công, chí ít có thể giúp hắn đạt tới luyện khí cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ, nếu như vận khí tốt một chút. Sau khi sử dụng được thủy tịch tà, nguyên khí còn lại trong nội đan là 5 phần 10, sẽ là 4 tháng khổ công, tuyệt đối có thể đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 8. Lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp ngọc, Diệp Trần cẩn thận bỏ viên đan dược vào, sau đó đóng nắp hộp, đề phòng yêu khí và nguyên khí tiết lộ ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần tỉnh lại từ trong cuồng hỉ, ánh mắt dừng tại chỗ thi thể con yêu thú hổ lang. Nguyên liệu trên người yêu thú cấp 2 đỉnh phong chắc cũng phải bán được 1-2 ngàn lạng bạc. Không được lãng phí, dù sao mình vẫn phải gom tiền mua được thủy dịch tà. Cái đó những 5 ngàn lạng một bình. Diệp Trần vừa lẩm bẩm vừa ngồi xổm xuống thu thập nguyên liệu trên xác yêu thú, không để sót một chút nào. Đợi nguyên liệu thu thập xong, Diệp Trần nhíu mày. Cái túi già lớn mang theo gần như đã đầy. Giá như có một cái linh giới chữ vật thì tốt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghĩ. Đệ tử hạch tâm Lưu Vân Tông cũng chỉ có đại sư tỷ Chu Mai và Hàn Sơn công tử là Hàn Sơn là có linh giới chữ vật. Ở đâu đến phiên hắn? Nhưng từ phương diện này có thể nhìn ra sự cường đại của Phỉ Thúy Cốc. Ngay cả một ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong như Cớ Tuyết Nhạn cũng xứng có một chiếc linh giới chữ vật. Phải biết trong Phỉ Thúy Cốc thiên tài vô số, so với Cớ Tuyết Nhạn đệ tử hạch tâm cường đại khẳng định không ít. Hai, thất phẩm đại tông môn đúng là thất phẩm đại tông môn, tài đại khí thô, bảo bối gì cũng có. Diệp gia ta được liệt vào một trong bát đại gia tộc, tài lực hùng hậu, cũng chỉ có phụ thân và một số trưởng lão gia tộc là có linh giới chữ vật. Mẫu thần, thần là một trong những trưởng lão ngoại môn chủ chốt của Nam La Tông, có cũng là chuyện bình thường. Những người khác muốn có một chiếc linh giới chữ vật trên người, cơ bản chỉ là vọng tưởng. Lắc lắc đầu, Diệp Trần đóng kín túi ra chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, khu rừng nổi một trận gió lớn, cát bay đá chạy, những cây cỏ mềm bị bật cả gốc, nương theo cuồng phong bay lên giữa không trung. Diệp Trần chấn động. Đây là quái phong gì vậy? Đột ngột quá. Growl. Một tiếng giống khủng khiếp xông thẳng lên trời, nghe như chỉ cách đó khoảng hơn 100 mét. Không hay rồi, là yêu thú cấp 3. Chỉ có yêu thú cấp 3 mới có thể phóng thích được yêu khí, điều khiển khí lưu hình thành yêu phong, mê hoặc tầm nhìn và cảm giác của con người. Trước đây khi linh hồn còn chưa xuyên việt, xem đoạn võ tòng đánh hổ trong Thủy Hử truyện, mãnh hổ còn chưa xuất hiện đã nổi một trận gió lớn, còn yêu thú cấp 3 mạnh hơn mãnh hổ không biết bao nhiêu lần. Trận gió mà nó tạo ra chẳng khác gì gió bão. Việc không nên chậm trễ, Diệp Trần toàn lực vận chuyển thuần nguyên công, chân tung lên, lao đi như một con chim lớn, muốn tránh khỏi tập kích của con yêu thú cấp 3. Rắc, rắc, tiếng cành cây gãy vang lên. Chỉ vài hơi thở, một con yêu lang lớn như con trâu xuất hiện ở nơi Diệp Trần vừa đứng. Thân hình nó thon dài cường tráng, trên người không có một cọng lông, mà là một lớp vảy đen xì. Đuôi là một cái đuôi bọ cạp dài, móc câu phía cuối chóp đuôi ánh lên quang mang màu cho xám. Rõ ràng có tầm kịch độc, ai trúng phải chắc chắn sẽ chết. Diệp Trần quay đầu, lập tức ra sức thôi động nội khí như thấy quỷ. Thần pháp kim nhạn công phát huy hết cực hạn, nhanh như điện chớp. Con yêu thú quái dị này là hạt vĩ ma lang, ngay cả trong hàng ngũ yêu thú cấp 3 cũng là bá chủ. Võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ bình thường gặp phải nó cũng tránh xa 3 thước. Chạy, dốc hết sức bú tí mẹ chạy. Diệp Trần biết dù mình có đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong thì cũng không phải đối thủ của con hạt vĩ ma lang. Chênh lệch một cảnh giới không dễ gì bù đắp. Về phần tam đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang Lam Kỳ có thể đánh bại khoái đao Ngô Vạn Sơn, nguyên nhân chủ yếu là công pháp và võ kỹ chiếm ưu thế. Phải biết Bắc Tuyết Sơn Trang là thất phẩm tông môn. Thế nào là thất phẩm tông môn? Là những thế lực đã phát triển hàng trăm hàng ngàn năm nay, bí tịch chân bảo vô số, nội tình thâm hậu không cách nào phỏng đoán. Mà khoái đao Ngô Vạn Sơn chẳng qua là một độc hành khách. Ngay cả đao pháp lợi hại nhất cũng là tự nghĩ ra, đủ thấy chẳng có nội tình gì. Kim Nhạn Công sớm đã được Diệp Trần tu luyện lô hỏa thuần thanh, toàn lực thi triển, cả người chân không chạm đất, nương theo thảo mộc, một nháy mắt là có thể đi hơn 10 mét, so với đại nhạn thực sự không hề thua kém. Growl! Diệp Trần chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một khối yêu khí mãnh liệt đã từ sau lưng phóng tới. Diệp Trần không cần nhìn cũng biết là đạn yêu khí do hạt vĩ ma lang phun ra. Võ giả ngưng chân cảnh trở xuống bị chạm vào một chút là huyết dịch khô héo, tứ chi tê buốt. Dựa vào linh khí lực cường đại, thân hình Diệp Trần lập lòe thoát ẩn thoát hiện, dễ dàng né tránh. Khoảnh đất ngay trước mặt bị đào thành một cái hố lớn, thảo mộc quanh đó lập tức héo rũ. Đạn yêu khí lợi hại quá, con hạt vĩ ma lang này khẳng định rất cường đại. Nếu như có thể giết được, chí ít cũng phải tiết kiệm cho mình hơn nửa năm khổ công. Ách, không đúng, mình đang nghĩ gì vậy? Diệp Trần tự cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình. Bây giờ có thể chạy thoát hay không vẫn là vấn đề. Vậy mà hắn còn nghĩ đến nội đan trong người hạt vĩ ma lang. Thật đúng là không biết sống chết. Rầm rầm rầm. Từng khối yêu khí từ sau lưng hắn đến, nhưng Diệp Trần vẫn có thể tìm ra lộ tuyến tốt nhất để tránh né, mang lại cho người ta ý cảnh như đang dạo chơi trong mưa thường bão đạn. Hạt vĩ ma lang cực nộ, không phun đạn yêu khí nữa mà toàn lực đuổi theo con người phía trước, dần dần kéo gần khoảng cách. 50 bước, 40 bước, 40 bước. Da đầu Diệp Trần tê dần, vội vàng giơ cao cái tu da căng phồng sau lưng, chuẩn bị ném lên một cây cao, ở bên dưới không hề nhìn thấy được, để sau này còn quay lại lấy. Ném đi gần 100 cân nguyên liệu yêu thú, tốc độ Diệp Trần bạo tăng, so với võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ không hề thua kém. Cộng thêm linh hồn lực cường đại, cho nên thân pháp của hắn trở nên quỷ dị khó đoán. Hết chương 26. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 27, Huyền Hậu. Nhưng cho dù như vậy, hạt vĩ ma lang vẫn từ từ áp sát, chỉ là biên độ nhỏ hơn một chút. Hai người một đuổi một chạy, không hay không biết tiến sâu vào sơn mạch yên tĩnh, bốn phía im ắng tĩnh mịch. Còn hạt vĩ ma lang đuổi sau lưng hình như có chút sợ hãi, tốc độ truy đuổi chậm đi không ít. Cái đầu lớn thỉnh thoảng lại ngó nghiêng quan sát. Đột nhiên một khối hắc ảnh khổng lồ từ bụi cỏ bên cạnh chui ra. Chỉ một cắn đã ngoạm trúng cổ con hạt vĩ ma lang, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể ngã lăn xuống đất, văng ra hơn 10 mét mới dừng lại. Hạt vĩ ma lang ra sức dãy giụa, đồng thời phát ra những tiếng gào thét sợ hãi. Nhưng có thể làm được gì? Hắc ảnh cường đại hơn hạt vĩ ma lang rất nhiều. Chỉ cần một chảo đã đủ đập vỡ đầu đối phương, huyết dịch văng khắp nơi. Diệp Trần quay đầu vừa hay chạm đúng ánh mắt hắc ảnh, hai con mắt huyết hồng còn sắc hơn dao, tà ác vạn phần. Yêu thú cấp 4, xích huyết tà thú. Diệp Trần kêu khổ vạn phần, không ngờ vừa loại bỏ được một con hạt vĩ ma lang, lại đụng phải một con xích huyết tà thú cường đại hơn. Nghiêm trọng hơn là hắn đã lạc đường, cũng không biết có phải đã vào sâu trong sơn mạch yên tĩnh hay không. Mặc dù mang theo một tia hy vọng, nhưng theo lý tính, Diệp Trần cho rằng nơi này chính là sâu trong sơn mạch yên tĩnh. Nếu không, sao lại xuất hiện yêu thú cấp 4? Nhìn xích huyết tà thú đuổi theo, Diệp Trần cố ép mình phải bình tĩnh, ánh mắt sắc bén dò xét khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên một khe núi bên trái. Khe nứt nằm ngang giống như bị ai dùng đao né chém xuống, sâu một cách khó đoán. Chẳng quan tâm nếu lao vào trong mình sẽ gặp phải tình huống gì, chân phải Diệp Trần đạp mạnh lên mặt đất, thân thể hơi nghiêng, luồn vào trong khe núi có hình dạng giống như một cái tổ yến. Nham sơn rung động, thể hình xích huyết tà thú quá lớn không thể nào vào được bên trong, nhưng vẫn lao đến với sức mạnh cực đại của mình, khiến vụn đá bắn ra tung tóe. Diệp Trần không nghĩ cái cửa bên ngoài có thể ngăn được xích huyết tà thú. Giơ tay lấy từ trong ngực áo một viên dạ minh châu, mượn ánh sáng mờ mờ của dạ minh châu, quan sát tình hình xung quanh, sau đó đi sâu vào trong. Không biết đã đi hết bao nhiêu thời gian, cuối cùng Diệp Trần không còn nghe thấy động tĩnh bên ngoài nữa. Tí tách. Một giọt nước rơi xuống, Diệp Trần vô thức né tránh. Trước kia mình không biết phản ứng của mình nhanh cỡ nào, không ngờ ngay cả một giọt nước rơi xuống cũng có thể cảm ứng được, né tránh một cách dễ dàng. Nếu như là trước đây, Diệp Trần cho dù cảm ứng được giọt nước, thân thể cũng không phản ứng kịp. Bây giờ tu luyện thuần nguyên công, gần như đạt đến thân tâm tương ứng. Lại đi thêm một lúc nữa, trên mặt Diệp Trần có khí lưu thổi qua, tâm tình phấn chấn, bước chân càng thêm nhanh hơn, tay phải rút tinh cương kiếm, nội khí trong người vẫn sức chờ phát động. Một trận gió lạnh thổi qua, trước mắt Diệp Trần đột nhiên mở ra một không gian rộng lớn. Không gian khổng lồ ấy cao 4-5 trượng, dài rộng không biết bao nhiêu, là một thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất có sông, có cây, cũng có thạch thất. Bên ngoài thạch thất là thạch đình, bên trong bày một bàn đá và 4 chiếc ghế đá. Không lẽ có người sống ở đây? Diệp Trần kinh nghi bất định, vốn tưởng tìm được lối ra, ai ngờ lại xuống lòng đất. Rầm rầm. Dòng sông bọt nước văng khắp nơi, giống như hồ nuôi cá, thỉnh thoảng lại có tiếng nước vỗ bờ. Cây cối thì cổ quái, không giống như cây cối trên mặt đất. Cành cây màu xám trông như nham thạch, chỉ trơ trụi mười mấy phiến đá, phiến lá xám ngắt, sinh cơ nội liễm. Không dám khinh thường, Diệp Trần đi tới chỗ thạch thất. Có ai không? Đứng ngoài cửa thạch thất, Diệp Trần cao giọng nói. Gọi liền mấy lần cũng không có ai trả lời. Diệp Trần hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Thạch thất không lớn, dài rộng chỉ khoảng 1 trượng, 4 phía bức tường khảm đầy những miếng quang thạch lớn bằng trái long nhãn, dùng để chiếu sáng không gian bên trong. Thứ đầu tiên đập là một bức họa nhân vật khổng lồ cho trên bức tường đối diện. Bức họa vẽ một thiên tiên mỹ nữ, tóc mềm như thác, mắt sáng như sao, như linh hồn trong gió, như vua của các loài hoa, mang theo khí chất bệ nghệ kỳ ảo, có 102. Góc dưới bên phải bức họa đều 2 chữ, Huyền Hậu. Nhìn đã thấy cái tên này, Diệp Trần giật mình thảng thốt, là Huyền Hậu. Chân linh đại lục cường giả vô số, nhưng quân lâm thiên hạ chính, chân chính chỉ được mấy người, như Hư Hoàng, Tà Vương, Long Vương và Huyền Hậu. Thân là người phụ nữ duy nhất trong số các nhân vật tuyệt đỉnh, cuộc đời Huyền Hậu có thể nói là truyền kỳ. 11 tuổi trở thành võ giả ngưng chân cảnh, 14 tuổi đạt tới bão nguyên cảnh, 18 tuổi tinh cực cảnh, 25 tuổi linh hải cảnh, 35 tuổi vượt qua sinh tử huyền quan, trở thành cường giả sinh tử cảnh trẻ nhất trong 1000 năm qua. Thực lực thông thiên triệt địa, được tôn xưng là Huyền Hậu. Huyền Hậu mạnh thế nào? Không ai biết. Có người nói nằm trong danh sách ngũ cường, có người nói yếu hơn Tà Vương Long Vương, có người nói chỉ thua Hư Hoàng, còn có người nói thiên hạ đệ nhất. Thần quỷ khó đoán, đã chạm đến biên giới thiên đạo. Đương nhiên, tất cả đều là suy đoán, nhưng không thể phủ nhận, Huyền Hậu đúng là đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Từng cách 100 dặm đánh chết tam đại tà phái thông tông sư, một trưởng đánh thủng địa mạch, làm cho hỏa sơn bạo phát, cải biến môi trường địa lý, chuyển sơn môn của mình ra ngoài vạn dặm. Chuyện này một tiểu tử vô danh như Diệp Trần cũng được nghe qua. Cẩn thận quan sát bức họa, Diệp Trần phát hiện nhìn thế nào cũng không rõ mặt Huyền Hậu. Giống như người vẽ không thể miêu tả dung mạo Huyền Hậu, chỉ còn cách mơ hồ hóa nó, tạo ra một vẻ đẹp mông lung xa vời. Một lúc lâu sau, Diệp Trần mới thu ánh mắt, trong lòng sản sinh nghi vấn. Người sống ở đây là ai? Sao lại có bức họa Huyền Hậu? Phải biết Huyền Hậu quân lâm thiên hạ đã mười mấy năm, người có tư cách gặp nàng không nhiều. Từ vết mực trên bức họa, có thể thấy thời gian vẽ không quá 10 năm. Ngoài ra, chủ nhân thạch thất đang ở đâu? Bảo tồn bức họa một cách hoàn mỹ, rồi treo trên tường, chứng tỏ phải rất coi trọng nó. Đi xa nên mang theo mới đúng. Ô, đây là cái gì? Diệp Trần dừng ánh mắt ở giữa phòng, nơi đó có một vết cháy xém. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bên trong đống tro trắng đã tàn lụi, là một chiếc linh giới không hề bắt mắt. Giơ tay nhặt nó lên, Diệp Trần dùng tay áo lau lau, trong lòng nhẫn thanh u có khắc 2 chữ cổ, trung phẩm. Diệp Trần đầu tiên ngạc nhiên, sau đó chuyển sang cuồng hỉ. Chiếc nhẫn không bắt mắt này chính là linh giới chữ vật. Chương 28. quái ngư. Nếu như nói một chiếc linh giới chữ vật hạ phẩm khiến một gia tộc trung đẳng bình thường phá sản, thì linh giới chữ vật trung phẩm đủ để khiến một đại gia tộc như Diệp gia xuất huyết. Có lẽ chỉ có những đại tông môn mới có một hai chiếc, hơn nữa là trưởng môn chuyên hữu. Người bình thường nghĩ cũng đừng nghĩ. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần vận chuyển nội khí, chậm rãi quán trú vào trong linh giới chữ vật. Linh giới chữ vật hơi rung nhẹ, một tia chấn động như có như không khuếch tán, bị linh hồn lực của Diệp Trần bắt được. Một khắc sau, Diệp Trần nhìn thấy không gian bên trong linh giới chữ vật. Là một hình lập phương tiêu chuẩn, dài rộng cao mỗi thứ 2 trượng, toàn thân quang mang mịt mờ trong suốt, tựa như từ hư không cắt ra, còn lớn hơn cả phòng khách của một gia đình bình thường. Bên trong đặt 2 cuốn bí tịch, một thanh trường đao liền vỏ và một đống ngọc thạch phát ra bạch quang nhàn nhạt, lớn bằng quả trứng gà, có cạnh, có góc. Không lẽ đây là linh thạch? Dồn sự chú ý lên đồng ngọc thạch, tâm trạng vốn đã ổn định của Diệp Trần một lần nữa gợn sóng. Ý niệm khẽ động, Diệp Trần trực tiếp lấy ra một miếng ngọc thạch, nhắm mắt, thôi động nội khí tiến nhập vào trong. Ầm, giống như một dòng nước lũ, nguyên khí bàng bạc bên trong linh thạch hung mãnh trào ra, thuận theo kinh mạch Diệp Trần xông tới, thế không thể đỡ. Không hay rồi, võ giả dưới ngưng chân cảnh căn bản không có tư cách dùng linh thạch tu luyện. Diệp Trần sắc mặt trắng bệch, miệng thổ huyết, vội vàng vận chuyển thuần nguyên công, cường hành cắt đứt mối liên hệ với linh thạch. Hơi thở hơi nặng nề, trong lòng Diệp Trần vô cùng sợ hãi, không ngờ chưa kịp vì quá vui mừng mà quên mất cấm kỵ của võ giả, suýt chút nữa kinh mạch tận phế, nội thương nghiêm trọng. May mà nội khí thuần nguyên công tinh thuần vô cùng, lại tu luyện đến cảnh giới lục hợp nhất, miễn cưỡng có thể cắt đứt liên hệ. Nếu không đổi thành người khác, e rằng kinh mạch không phế cũng sẽ bị nguyên khí làm cho mất đi. Mặc dù kinh mạch trên cánh tay vẫn ngầm ngầm đau, nhưng Diệp Trần đã có thể ha ha cười lớn. Linh thạch cũng giống như linh giới chữ vật, đều là vật phẩm thiết yếu của các võ giả cao cấp. Linh giới chữ vật dùng để tồn trữ vật thể, còn linh thạch để cung cấp nguyên khí tu luyện. Chỉ có thiên địa linh mạch mới có thể sản sinh. Dựa vào phẩm chất và lượng bao hàm có thể phân thành 4 loại hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Phải biết người thường từ luyện khí cảnh tầng thứ nhất tu luyện đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 cần 5 năm trở lên. Từ ngưng chân cảnh sơ kỳ tu luyện đến ngưng chân cảnh hậu kỳ cần 10 mấy năm, và từ bão nguyên cảnh sơ kỳ tu luyện đến hậu kỳ chỉ ít cần 20-30 năm, cộng lại cũng phải đến 40-50 năm. Đối với rất nhiều người, 40-50 năm là một khoảng thời gian quá dài, dài đến đáng sợ. Nhưng có linh thạch thì không còn như vậy nữa. Trừ luyện khí cảnh nhất định phải tu luyện thực sự, đến ngưng chân cảnh là có thể hấp thu nguyên khí trong linh thạch. Theo những người có ý chí tính toán, chất lượng nguyên khí trong linh thạch bằng 5 lần nguyên khí thiên địa. Cũng chính là nói, trừ vấn đề đột phá cảnh giới, so với tốc độ tu luyện bình thường nhanh hơn 4 lần. Lùi một bước, cho dù cân nhắc cảnh giới khó tăng, cũng có thể cung cấp tốc độ tu luyện nhanh gấp đôi. Có thể nói, có linh thạch mới có thể thể hiện giá trị thiên tài. Dù sao, thiên tài ngộ tính cực cao, đột phá cảnh giới nhanh đến khó tin, phát huy giá trị linh thạch đến cực hạn. Còn người tư chất kém, cho dù có linh thạch phụ trợ, đến lúc vượt ải vẫn phải chậm chạp tham ngộ. Nếu không, cả đời sẽ bị kẹt ở đó. Diệp Trần tính toán một lúc, bên trong linh giới chữ vật ít nhất phải có hơn 1 vạn linh thạch. Mỗi miếng linh thạch đáng giá 1.000 lạng bạc trở lên, tổng cộng 10 triệu lạng bạc. 10 triệu lạng bạc là khái niệm gì? Thực sự có thể duy trì một gia tộc trung đẳng 1 năm, tuyệt đối là một món tiền không nhỏ. Tài bất ngoại lộ, nhất định phải giấu kín bí mật này, trước khi có đủ thực lực, có chết cũng không được nói. Diệp Trần tự khuyên bảo mình. Khó khăn rời mắt khỏi đống linh thạch, Diệp Trần cầm lấy hai cuốn bí tịch. Một cuốn là bí tịch tu luyện quyền pháp bá quyền. Bá quyền, võ kỹ địa cấp cơ, địa cấp sơ giai, người tu luyện nhất định phải có niềm tin tuyệt cường, không nhụt chí, không từ bỏ. Nếu không, khó có thể phát huy hết tinh túy của bá quyền. Bá quyền tổng cộng 4 chiêu. Chiêu thứ nhất, bá đạo hoành hành. Chiêu thứ hai, độc bá vương nhất phương. Chiêu thứ ba, xưng vương xưng bá. Chiêu thứ tư, khí phách thiên thu. Phải tránh, bá quyền uy lực cực đại. Trước khi luyện thành chân khí, thân thể tố chất nhất định phải cường hãn dị thường. Nếu không tổn thương chính mình, không thể bù đắp. Chiêu thứ tư, khí phách thiên thu, ảo diệu vô cùng. Tố chất thân thể và chân khí cực giai mới có thể thôi động đến cực hạn. Là quyền pháp địa cấp sơ giai, Diệp Trần nói không kích động là giả. Thông thường, võ học địa cấp sơ giai chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tu luyện. Đệ tử nội môn có thể học đến võ học địa sơ cấp, địa cấp sơ giai lèo tèo mấy người. Đừng nói đệ tử ngoại môn. Tiếp theo là quyển thứ hai. Quyển thứ hai là bí tịch cường thân. Tôi Ngọc Cường Thân Quyết, địa giai sơ cấp, là bí tịch lưu truyền từ mấy trăm năm trước. Người tu luyện đại thành nguyên khí dùng nạp đại tăng. Nếu võ giả luyện khí cảnh tu luyện, có thể dùng thân thể cường hoành trực tiếp hấp thu nguyên khí trong linh thạch, không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Tôi Ngọc Cường Thân Quyết tổng cộng có 5 quyết. Quyết thứ nhất, dưỡng thân luyện lực. Quyết thứ hai, cương nhu thần lực. Quyết thứ ba, Tôi Ngọc Tường Cường Thân. Quyết thứ tư, Tôi Ngọc Trọng Sinh. Quyết thứ năm, Kim Cương Ngọc Thể. Chú ý, quyết thứ nhất và quyết thứ hai chú trọng dưỡng thân. Người có thiên phú dị bẩm có thể trực tiếp tu luyện quyết thứ ba. Nếu đạt được đến cảnh giới cao nhất quyết thứ năm, so với võ giả cùng cấp gần như vô địch. Lại là một cuốn bí tịch địa cấp sơ giai. Bị linh giới chữ vật và linh thạch làm cho chấn động, bây giờ nhìn thấy bí tịch địa cấp sơ giai, Diệp Trần chẳng còn kích động như trước nữa. Đương nhiên, mừng là chắc chắn. Tạm thời thu hồi bí tịch, Diệp Trần lấy ra vật phẩm cuối cùng, là một thanh trường đao liền vỏ. Vỏ đao trong suốt, bên trên có khắc sơn thủy chim cá, chùy đao to dài, phần bảo vệ tay giống như một cái đầu hổ đúc, há miệng nuốt chửng thân đao. Boang! Dao rút ra, một luồng đao khí sáng loáng bắn ra, để lại trên bức tường thạch thất một vết chém dài 3 thước, sắc bén dị thường. Một thanh bảo đao tốt có thể tự phát đao khí. Mắt Diệp Trần sáng rực, vũ khí có thể tự phát khí kình đã vượt qua phạm trù phàm binh, thượng tăng lên đẳng cấp thần binh lợi khí. Trong ký ức của hắn, Diệp gia cũng có một thanh bảo kiếm gia truyền tên là Tuyệt Ảnh. Một kiếm đâm ra có thể đột phá không khí trở ngại, giết người vô ảnh. Nếu không có gì bất ngờ, thanh bảo đao này trị giá 100 lạng vạn lạng bạc. Chỉ duy nhất đáng tiếc một điều, Diệp Trần không dùng đao mà dùng kiếm. Hắn cho rằng kiếm là bách binh vương giả, tổng hợp đánh giá cao nhất. Những người luyện được rất ít, so với những binh khí khác ít hơn rất nhiều. Thần đao lạnh buốt được vỏ đao giấu đi, Diệp Trần dừng ánh mắt ở vết cháy đen trên mặt đất. Nếu như hắn đoán không sai, chủ nhân thạch thất đã chết, là lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị chân khí chi hỏa thiêu cháy thành tro, thuận theo tự nhiên, linh giới chữ vật cũng bị rơi vào tro cốt. Lại 3 lần trước đống tro cốt, Diệp Trần tự nói một mình. Tiền bối, mặc dù những thứ người để lại không nhiều, nhưng với ta mà nói rất hữu dụng. Đệ tử ngoại môn Lưu Vân Tông Diệp Trần ở đây, cúi đầu trước người, hy vọng người đừng trách ta đã lấy đi di vật. Lại liền 3 cái, Diệp Trần ít nhiều có chút cảm khái. Từ di vật có thể thấy vị tiền bối đã chết này, tu vi không thấp. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục tàu hỏa nhập ma, cho nên mới nói tu luyện tàn khốc, vừa phải đối phó với kiếp số bên ngoài, vừa phải khắc chế bản thân. Thế giới trong lòng đất không biết ngày đêm, không tìm được lối ra, Diệp Trần dứt khoát ở trong tu luyện Tôi Ngọc Cường Thân Quyết. Tôi Ngọc Tường Cường Thân Quyết, quyết thứ nhất hắn sớm đã luyện thành. Quyết thứ hai luyện đến cương nhu nhất thể cảnh giới, chắc giống như Từ Tĩnh sư tỷ, thân thể sinh ra thần lực. Thần lực là gì? Thứ ngựa tốt thường gặp nhất ở chân linh đại lục có tên Hắc Tông Mã, chạy như bay, thân thể cường tráng. Trong điều kiện không gia tốc, chạm nhẹ một cái đã có 2.000 cân lực đạo, cái đó gọi là thần lực. Bây giờ lực khí Diệp Trần đang ở khoảng 1.500 cân, cách 2.000 cân không còn xa nữa. Nhưng hắn biết, càng về sau, lực khí tăng trưởng càng chậm. 500 cân lực khí này cần thời gian tuyệt đối nhiều hơn trước. Từ trong lòng lấy ra mấy bình luyện thể cao, Diệp Trần cởi y phục, cẩn thận tỉ mỉ thoa lên người. Cho đến khi da rẻ sáng bóng, cơ bắp nổi lên từng cục, từng khối, Diệp Trần mới bắt đầu kéo thế, dốc lòng dốc sức luyện quyền. Quyền pháp vẫn là kim cương quyền. Càng là quyền pháp bá đạo, thân thể rèn luyện càng phát triệt để. Kim cương quyền cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, lúc này kim cương quyền không còn giống như trước, mà phối hợp với Tôi Ngọc Cường Thân Quyết, quyết thứ hai, vừa đọc khẩu quyết vừa luyện. Một nội, một ngoại, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Kim cương quá giang, kim cương đào sử, kim cương nhập hải, kim cương vô lượng. Đem kim cương quyền từng chiêu thức biến hóa, Diệp Trần dần dần tiến nhập trạng thái vật ngã lưỡng vong. Mơ hồ từ trong cơ thể Diệp Trần truyền ra âm thanh huyết dịch lưu chuyển kịch liệt, tựa như trường giang đại hải, trái ngược là trái tim lại đập chậm lại, nhưng rất có lực, thịch thịch thịch như tiếng trống đánh, làm chấn động cả xương cốt trên người. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Diệp Trần đột nhiên mở mắt, thân hình tung lên, một quyền đánh vào cành cây xám ngắt. Cành cây cực kỳ cứng rắn, nứt thành mấy đường. Cái cây cứng quá, nhưng lực khí của mình gia tăng không ít, có lẽ có 1.600 cân. Không ngờ Tôi Ngọc Cường Thân Quyết lại hữu dụng như vậy. 2 canh giờ ngắn ngủi, lực khí gia tăng gần 100 cân. Đây là điều mà kim cương quyền không thể làm được. Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Trần cảm thấy bụng hơi đói. Lúc nãy vận động nên thân thể đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng còn lại, bắt buộc phải bổ sung năng lượng mới. Đi đến bên sông, Diệp Trần thầm nghĩ, ở đây chắc phải có cá ăn được chứ. Nước sông rất sâu và thanh tịnh, xuyên qua mặt nước có thể nhìn thấy từng sải ám ảnh dài, nhỏ có một thước, lớn hơn nửa trượng, bơi tương đối nhanh. Đuôi hơi vẫy, thân thể đã xuyên được 7-8 mét, thoáng cái thoát khỏi tầm nhìn. Nhặt một viên đá trên mặt đất, Diệp Trần quát khẽ một tiếng. Chúng cho ta! Dưới 1.000 cân cự lực, viên đá còn sắc hơn ám khí, vẽ một đường thẳng tắp trong không trung, sau đó chui vào đáy nước. Vốn dĩ Diệp Trần chỉ thử tính khoảng cách giữa cá và mặt nước, ai ngờ chỉ mới tùy tiện ra tay đã đánh trúng một đòn chí mạng vào hắc ảnh dài hơn nửa trượng. Rầm rầm rầm, lập tức hắc ảnh cuộn người, phá nước chui lên. Bọt nước văng khắp nơi, đập vào mắt người ta là một cái đầu quái ngư màu đen, bên má có gai, thân thể tráng kiện có lực, bề mặt lồi lõm gập ghềnh. Há cái miệng đầy răng nhọn, quái ngư định một miếng đớp trúng đầu Diệp Trần. Diệp Trần cười nhạt, xoay người đánh một quyền vào bụng quái ngư. Da quái ngư còn cứng hơn gang thép, khiến Diệp Trần kinh ngạc. Phải biết một quyền của hắn bây giờ đủ đánh tan một mảng thanh thạch lớn, vậy mà không phá được phòng ngự của đối phương. Quái ngư dưới tác dụng của kình quyền lùi lại sau nửa mét, cái đuôi dài mỏng như đuôi bò quét ngang, kình phong vù vù rung động, cho dù là Diệp Trần cũng không muốn trúng phải một đập. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Trần không lựa chọn rút lui, mà lấy thanh bảo đao từ trong linh giới chữ vật, một đao chém ra. Phụt một tiếng, đuôi quái ngư bị chém đứt rời. Quái ngư rơi lại xuống nước, ra sức lặn xuống sâu hơn, không dám tấn công Diệp Trần. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần biết không có bảo đao, đối phương không từ bỏ dễ dàng như vậy. Có thể phá phòng ngự hay không vẫn là vấn đề. Nhưng xem ra, trên người quái ngư không có yêu khí phát tán, không thể là yêu thú. có lẽ là vật chủng cổ đại thiên phú dị bẩm. Đuôi cá dài 3 thước, to như miệng bát, đủ để Diệp Trần ăn no một bữa. Diềm lửa lúc nào cũng mang theo bên người. Diệp Trần nhanh nhẹn nồi lửa, đặt đuôi cá lên giá nướng chín. Một khắc sau, một mùi thơm dịu dịu lan ra. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên audio VV, chương 29, Thần Lực Đại Thành. Nửa canh giờ sau, nhiệt lưu cuối cùng tiêu tán. Diệp Trần cảm thấy thân thể từ trong đến ngoài tràn ngập lực khí, tinh lực dồi dào, giống như một quyền có thể đánh chết mãnh hổ. Không lẽ thịt quái ngư có hiệu quả cường thân kiện thể? Diệp Trần lộ vẻ mừng rỡ, nuốt từng miếng lớn, mỗi một tiếng, mỗi một miếng chỉ nhai đúng 3 lần là nuốt. Thân thể nhanh chóng nóng gian, tạp chất dinh dính màu đen từ lỗ chân lông chảy ra, tanh tưởi, hồi đến nỗi Diệp Trần suýt chút nữa lăn ra ngất. Không được, phải đi tắm. Diệp Trần mặc kệ trong sông có quái ngư, đứng dậy nhẹ nhàng nhảy một cái, người đã rơi xuống nước. Nước sông mát lạnh chạm vào da thịt vô cùng thoải mái. Bán vạn 8.000 lỗ chân lông trên người như đáng mở ra, tham lam hô hấp. Nhưng chủ nhân con sông không muốn vậy. Còn quái ngư gần đó nghe thấy âm thanh, điên cuồng công kích tới. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, lấy thành bảo đao quét ngang, tạo thành một vòng đao khí tròn trong nước. Một con, 2 con, 3 con. Tổng cộng có 9 con quái ngư bị chém thành 2 đoạn, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Trần lần lượt vứt hết xác của chúng lên bờ, chuẩn bị làm thực phẩm sau này. Những con quái ngư khác thấy Diệp Trần quá hung hãn, bò chạy tán loạn. Có vẻ gan của chúng không được cường đại như vẻ bề ngoài. Tắm mát xong, Diệp Trần từ dưới nước nhảy lên, giơ chân một cách vô thức. Cả người nhẹ bẫng như bay. Ngoài ra, thịt cá trong dạ dày đã tiêu hóa hết, trống rỗng. Lại phải bổ sung thực phẩm lần nữa. 9 con quái ngư lớn nhất không quá 3 thước. Diệp Trần nhặt 3 con, mổ bụng lấy ruột rửa sạch, lấy cành cây xuyên qua, gác lên lửa nướng. Mùi thơm tràn ngập. Chỉ một lát, thịt cá đã lại chín. Bây giờ lực khí của mình gia tăng không ít, không biết có thể dựa vào thịt cá để đạt tới cảnh giới thần lực không nhỉ? Lực khí 2.000 cân trở lên đều thuộc thần lực. Có người 8-9 tuổi đã có thiên phú thần lực. Có người 20-30 tuổi cũng không có. Đây chính là sự khác nhau về tư chất. Vốn dĩ Diệp Trần muốn đạt đến mức độ đó, chỉ ít phải mất 1 tuần. Đấy là phải dựa vào tôi ngọc cường thân quyết. Bây giờ chỉ cần ăn thịt cá là đạt được mục tiêu, tiết kiệm một lượng lớn thời gian, tội gì không thử. Còn cá thứ 3 vào bụng, tạp chất màu đen lại tiết ra ngoài. Nhưng so với lần thứ nhất ít hơn rất nhiều, có chút hơi trong. Đồng thời, bụng Diệp Trần cuộn lên từng hồi, đau đớn vô cùng. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh dưới lòng đất. Không cả kịp ngồi xuống. Chỉ thấy bụp bụp mấy tiếng liên tục. Xung quanh bốc lên một mùi tanh nồng. Đợi bài tiết xong, Diệp Trần thấy như được hư thoát. Nhưng tạp chất lúc nãy không thể thoát ra được qua đường chân lông. Đèn xì một mảng. Căn bản không muốn nhìn thêm lần nữa. Thân thể trần trụi. Diệp Trần đổ một ít bột hương thảo quanh đó che đi mùi tanh, sau đó đi về phía sông. Rửa sạch tạp chất trên người, da Diệp Trần trở nên sáng bóng như gương, cứng rắn dày đặc, đao kiếm cắt lên cũng không có vết. Còn cả thân thể có chút non nớt của hắn giống như được rèn luyện vô số lần, cơ bắp nổi lên thấy rõ, vai mở rộng có lực. Diệp Trần bình tĩnh cảm nhận, thân thể đang không ngừng hấp thu nguyên khí. Nước sông cũng không ngăn được. Hơn nữa, nguyên khí đang trở nên rất nhỏ. Lượng nuốt vào so với trước đây nâng lên 3 phần. Giống như tự động đổ vào, nhanh chóng dung hợp cùng nội khí dung hợp làm một. Xoáy khí trong đan điền dần dần thu lại, áp lực ở trung tâm đại tăng, giống như chuyển hóa nội khí thành chân khí, cường đại tự thân. Xem ra không chỉ là tố chất thân thể đại tăng, ngay cả tốc độ hấp thu nguyên khí cũng tăng lên. Đây không đơn giản chỉ là thần lực. Không sai, lực khí Diệp Trần đã vượt qua 2.000 cân, đang bước vào 3.000 cân. Đơn thuần so sánh sức mạnh, đệ tử Hạch Tâm Tử Tĩnh cũng không cường đại hơn được bao nhiêu, cùng lắm 3-4.000 cân mà thôi. Ăn thịt cá, luyện quyền, tu luyện nội khí, thời gian không nhanh không chậm trôi qua. Hôm đó, Diệp Trần đứng trước cái cây xám ngắt. Nếu như có thể một quyền đánh gãy thân cây, chứng tỏ lực khí của mình đạt đến 3.000 cân, lúc đó tu luyện Tôi Ngọc Cường Thân Quyết quyết thứ 3 có lẽ dễ hơn nhiều. Đợi quyết thứ 3 đại thành, có thể dùng nguyên khí linh thạch thay thế nguyên khí thiên địa, tu luyện, tu vi một ngày ngàn dặm. Diệp Trần tâm sáng như gương, trình tự tương lai vạch ra tương đối hoàn chỉnh. Ha! Thổ khí phát lực, Diệp Trần một quyền đánh trúng đại thụ. Rắc! Cây đại thụ gãy đôi, nửa trên nghiêng sang một bên, rơi xuống đất cái rầm. Thành công! Diệp Trần thầm hít một hơi thật sâu. Còn cường đại hơn so với tưởng tượng, có lẽ là 3.500 cân. Mặc dù không biết bên ngoài đã qua bao nhiêu thời gian, nhưng với trực giác của mình, hắn nghĩ không quá 3 ngày, có khả năng còn ít hơn. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi mà tu luyện quyết thứ 3 đại thành, tốc độ đáng sợ này đến bản thân Diệp Trần cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn đang nghĩ, nếu chỉ ăn thịt cá, sức mạnh bản thân sẽ đạt đến trình độ nào? Có vượt qua 5.000 cân, 1.000 cân hay không? Lắc lắc đầu, Diệp Trần không dám tưởng tượng thêm nữa. Thời gian dần dần trôi qua, Diệp Trần trong lòng sản sinh phiền muộn. Ở đây quá bí bách, cách biệt về thế giới bên ngoài. 2-3 ngày còn đỡ, ngày ngày sống ở đây, Diệp Trần nghi ngờ mình sẽ phát điên mất. Hạ quyết tâm, Diệp Trần chuẩn bị rời đi. Liếc xuống sông, Diệp Trần dự định trước khi tìm đường về, bắt thêm một số quái ngư bỏ vào trong linh giới chữ vật. Phải biết số quái đó trị giá hơn 1.000.000 lạng bạc. Nhất là con quái ngư dài nửa trượng, một cái đuôi đã hơn một con cá bé. Có thể thấy hiệu quả rõ ràng thế nào. Nghĩ làm là làm. Diệp Trần rút bảo đao, nhanh nhẹn lặn xuống sông. Nước sông rất sâu, bên trong tối đen như mực. Giơ tay nhìn không rõ năm ngón. Diệp Trần sớm đã liệt được kết cục này, cầm mấy viên dạ quang thạch ném xuống. Dạ quang thạch đắt giá từ từ chìm xuống, tán phát ra huỳnh quang dịu mắt, chiếu rọi hơn 10 mét vuông xung quanh. Lòng sông nổi sóng, một cái bóng đen khổng lồ nhanh chóng bơi ra xa. Chạy đi đâu? Diệp Trần nâng nội khí, một đao chém ra. Đao khí sáng loáng, ngay cả nước sông cũng không thể ngăn được. Rào rào rẽ đôi, nhanh chóng đuổi theo bóng đen. Chỉ nghe phù một tiếng, bóng đen đột nhiên ngừng lại. Diệp Trần sợ có mưu, lại một đường đao khí bổ ra. Quả nhiên, bóng đen rẽ dụ một hồi, quậy cho nước sông đục ngầu, mắt thường không thể nhìn rõ. Đương nhiên, điều đó không thể làm khó Diệp Trần, dựa vào linh hồn cực cường đại. Diệp Trần dễ dàng bắt được bóng đen, hai chân đạp mạnh, cả người phóng lên. Thân thể phá nước nhô lên, Diệp Trần ném con quái ngư trong tay lên bờ, tiếp tục lặn. Một con, hai con, năm con. Cho đến khi trong nước không còn quái ngư, Diệp Trần mới dừng tay. Chương 30. Oan gia ngõ hẹp. Đến lúc về rồi, con sinh huyết tà thú kia có lẽ đã đến nơi khác săn mồi. Diệp Trần còn có chút lo lắng. Linh thú cấp 4 cường đại thế nào căn bản không thể tưởng tượng. Cho dù hắn có vạn cân linh khí cũng không dám đối kháng. Trừ phi tu vi tấn cấp ngưng chân cảnh. Men theo đường đến, Diệp Trần cẩn thận trở về. Xa xa có hoặc hào quang phóng tới, chính là khe nứt sơn nham. Diệp Trần nín thở, tay nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng đi ra. Lối ra ngổn ngang bừa bãi, vụn đã dài khắp nơi. Nhìn vách đá bên trên đầy những vết móng cào, sâu mấy thước, giống như một miếng đậu phụ. Diệp Trần thầm cảm thấy may mắn, không dám tiếp tục dừng lại, đi theo lộ tuyến cũ. Bài học lần trước đã được Diệp Trần khắc tốt, khắc cốt ghi tâm, cho nên ở khu vực nguy hiểm này, Diệp Trần không đi trên mặt đất, mà từ cánh cây này nhảy sang cánh cây khác. Trên đường linh hồn lực phóng thích đến cực hạn, có một chút động tĩnh là lập tức thu hồi khí tức, co đầu rụt cổ bất động. Đến trưa, Diệp Trần cuối cùng đã đến được chỗ đặt túi da. Có người. Nép mình sau một thân cây lớn, nhãn thần Diệp Trần sắc bén. Trên ngọn cây đại thụ, có ba thiếu niên đang đứng, một người trong đó tay cầm một chiếc túi da lớn, chính là thu hoạch mấy ngày trước của Diệp Trần. Ha ha, vận khí của chúng ta tốt quá, đi đường mà cũng nhặt được nguyên liệu yêu thú. Bên trong có một miếng nội đan, cộng vào ít nhất cũng bán được 2-3 vạn lạng bạc. Thiếu niên tuổi lớn hơn một chút chào phúng nói. Cũng không biết là tên ngốc nào giấu nguyên liệu ma thú lên cây, tưởng không ai phát hiện. Đúng là cười chết mất. Tên còn lại nịnh nọt nói. Vẫn là Trương Côn ngươi lợi hại, mới nhìn đã biết trên cây có cái gì, bọn ta chẳng biết gì cả. Trương Côn ngạo nghễ nói. Cho nên nói đi theo ta là phúc khí của các ngươi, sau này đợi đường đệ Trương Hạo Nhiên tấn thăng thành đệ tử nội môn, chúng ta có thể đi ngang qua ngoài ngoại môn rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người gật đầu lấy lòng. Diệp Trần không thể xem thêm được nữa, trực tiếp đi ra. Bỏ nguyên liệu yêu thú xuống. Trương Côn quay đầu nhìn. Là ngươi. Ngày thí luyện mộc nhân cảnh, Trương Côn có Trương Hạo Nhiên giúp đỡ, tưởng sẽ giành được vị trí thứ ba. Ai ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa. Xuất hiện một Diệp Trần, vị trí thứ ba bị hắn giành mất, khiến Trương Côn căm tức vô cùng. Trương Côn, tên tiểu tạp chủng này là ai? Hay là để bọn ta dạy cho hắn một bài học, bắt hắn quỳ xuống dập đầu nhận sai? Thiếu niên mặt chữ quốc bên cạnh nhìn mặt nói chuyện, biết Diệp Trần đã đắc tội vương Trương Côn. Không sai, đối phó với loại đệ tử ngoại môn tu vi thấp này ta có kinh nghiệm nhất, có thể khiến chúng phải khóc xin tha thứ. Ê, tiểu tạp chủng, tự mình trèo lên đây. Cậy cảnh dưới mình là luyện khí cảnh tầng thứ 9, thiếu niên căn bản không coi Diệp Trần ra gì, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Trương Côn nhe răng cười nói, hắn đắc tội đường đệ ta khẳng định không có kết cục tốt đẹp, nhưng bây giờ có thể làm nhục hắn một phen cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Diệp Trần lạnh nhạt nói, mấy người các ngươi nói xong chưa? Bỏ nguyên liệu yêu thú xuống, mỗi người tự tát mình 10 cái, nếu không, đừng hòng rời khỏi đây. Cái gì? Nghe Diệp Trần nói, sắc mặt ba người Trương Côn vụt biến. Bọn chúng không phải chưa từng gặp người càn quấy, nhưng người càn quấy có tu vi thấp hơn thì chưa từng gặp. Tên Diệp Trần này đúng là muốn chết. Trong lúc phẫn nộ trùng gan, cả ba người đột nhiên nảy sinh ý muốn giết người diệt khẩu. Ngươi nói lại lần nữa. Trương Côn không hề che giấu sát cơ trong mắt, điềm nhiên nói. Bây giờ dập đầu nhận sai cũng không kịp nữa rồi. Phí lời với hắn làm gì, tiểu tạp chủng, chết đi. Thiếu niên mặt chữ quốc tiến lên trước một bước, xòe tay định đánh vào mặt Diệp Trần. Một trường này nếu như trúng mục tiêu, Diệp Trần dù không chết thì cũng bị hủy dung nhan, thủ đoạn quá tàn độc. Không biết sống chết. Tu vi đối phương mặc dù cao hơn hắn 2 tầng, nhưng Diệp Trần hoàn toàn không để tâm. Tuy ý tiến một bước, thân thể ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn, tay phải giơ ra trực tiếp kẹp cổ đối phương, dùng lực ấn xuống. Mặt đất bị nện thành một cái hố nông, thiếu niên mặt chữ quốc đầu lún sâu nửa thước, sống chết không biết thế nào. Tạp chủng, người dám xuất thủ, cho người chết. Trương Côn và một thiếu niên khác giật mình, vội vàng phát động công kích, thì triển ra rất nhiều võ kỹ đắc ý. Vô cực tán thủ, băng vân trưởng. Diệp Trần đối diện với công kích mãnh liệt của hai người, chân hơi động, lớp đất cứng lập tức bị dẫm nát, nâng khí thế trên người lên vô hạn, thân hình bất động, hai đấm nghênh đón. Chuyện gì vậy? Hắn rõ ràng là luyện khí cảnh tầng thứ 7 mà. Hai người Trương Côn như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, hai chân dưới đất bay lên tựa như cưỡi mây vượt gió. Người còn lơ lửng giữa không trung, mặt Trương Khôn đã ánh lên một tia độc ác, vùng tay phóng ra một đường hắc mang. Đi chết đi, xuống địa ngục đừng quên là Trương Côn đã giết ngươi. Hắc mang là một cây tôi độc liễu diệp tiêu, tốc độ cực nhanh. Giống như vừa mới bắn ra đã đến trước mặt Diệp Trần, tử quang nơi đầu tiêu lập lòe. Trong lúc Trường Côn còn đang cười lạnh đắc ý, sắc mặt đột nhiên đông cứng. Diệp Trần chỉ dùng đúng hai ngón tay kẹp mạnh, Liễu Diệp Tiêu không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc. Không thể nào, ám khí thủ pháp của ta ngay cả võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 10 cũng không đỡ được. Trần lảo đảo đạp đất, Trường Côn mặt nửa phẫn nộ nửa hoảng sợ. Diệp Trần chẳng buồn giải thích, dùng tay ném Liễu Diệp Tiêu ngược trở lại. Hy vọng trên người ngươi có thuốc giải. Phụt một tiếng, Liễu Diệp Tiêu cắm sâu vào cánh tay Trường Côn, độc tố xâm nhập nhanh chóng. Đồ khốn, ta muốn cả nhà ngươi chết hết, đường đệ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Độc tố trên Liễu Diệp Tiêu là ngũ bộ xà độc, võ giả luyện khí cảnh chúng phải tất chết, võ giả ngưng chân cảnh cũng chưa chắc giải được. Uy lực thế nào Trường Côn đương nhiên biết. Thấy mình trúng độc, Trường Côn mắt như đất chết, sợ không kịp giải độc. Độc phát công tâm đâu dám chậm trễ, hoảng hốt lôi từ ngực áo ra một bình thuốc giải, rút nắp xốc ngược cả bình vào vết thương. Diệp Trần hận nhất kẻ nào sỉ nhục cả nhà hắn, nổi giận. Kim nhạn công thi triển đến cực hạn, hóa thành một làn khói xanh lướt đi, thuận thế kích sát Trường Côn. Đúng lúc này, một tiếng quá lạnh truyền ra. Cút về! Một đường thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chặn đứng trước người Trường Côn. Hết chương 30.